Chương 280, sinh tử tuyệt cảnh hỗn nguyên đạo. 2. Cứ như vậy vô luận thôn thiên giáo đề kháng như thế nào, đã vô lực hồi thiên, cũng chính là thời gian nửa ngày, hộ sơn đại trận sẽ bị công phá, tông môn tan biến ngay tại trước mắt. Lạc Ly cũng tham gia chiến đấu, đánh chết vô số hung thú, nhưng mà một mình hắn vô lực hồi thiên, chỉ có thể nhìn thôn thiên giáo, sắp phá diệt. Đột nhiên, Lạc Ly trước mắt hào quang chợt lóe, hắn bị truyền tống đến bên trong một tòa đại điện, lúc này trong đại điện, trừ bỏ Lạc Ly, Dương Sắc, còn có hơn 20 tu sĩ ở đây, tu sĩ cảnh giới kim đan, cảnh giới trúc cơ, cảnh giới luyện khí toàn bộ đều có, trong đó Lưu sư đệ cùng Lạc Ly cùng nhau kích hoạt pháp trận kia cũng ở đó. Lão Khất Cái cũng ở nơi này, nhìn mọi người nói, thôn thiên giáo, thủ không được rồi. Các ngươi là đệ tử tinh anh giáo ta, đi theo nữ nhi của ta, rời khỏi nơi này đi. Đệ tử này nói, tổ sư, chúng ta không đi. Chúng ta không đi, sẽ cùng tông môn cùng tồn vong. Lão Khất Cái lắc đầu nói, không, các ngươi phải đi. Các ngươi là hỏa chủng thôn thiên giáo ta, các ngươi sống sót, có trách nhiệm lớn hơn nữa, ở trên người các ngươi. Đó là đem thôn thiên giáo truyền thừa xuống, phát dương quang đại. Dương Sắc nhìn Lão Khất Cái nói, cha, người không đi sao? Lão Khất Cái cười nói, nơi này là nhà của ta là thái thượng trưởng lão thôn thiên giáo, nhà không còn, ta còn có thể đi nơi nào? Nữ nhi, hậu bối này liền đều giao cho con dẫn bọn hắn rời khỏi đi. Dương Sắc nhìn Lão Khất Cái, gật đầu nói, cha, người yên tâm, con nhất định sẽ mang theo bọn họ, còn sống rời khỏi. Cuộc đời này con tất diệt vạn thú tông, báo thù cho người. Lão Khất Cái gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, cũng chỉ có hồ chung càn khôn của con, mới có thể mang bọn họ đi. Cũng chỉ có con, một người một kiếm, có thể giết đi ra ngoài. Dương Sắc thở dài một tiếng nói, đáng tiếc hồ chung càn khôn của con, chỉ có thể khởi động một lần, chuyên chở 30 người, nếu có thể chứa nhiều một ít người thì tốt rồi. Sau đó Lão Khất Cái hướng về các tu sĩ, cúi đầu nói, các vị, về sau thôn thiên giáo, liền giao cho mọi người. Các tu sĩ, đau thương không thôi, đều quỳ xuống nói, xin Lão Tổ Tông yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trùng kiến thôn thiên giáo. Sau đó Lão Khất Cái bắt đầu phân phát túi chữ vật, đây là tài nguyên thôn thiên giáo, phân cho các đệ tử, lưu cho bọn họ sử dụng trùng kiến thôn thiên giáo. Đến chỗ Lạc Ly, Lão Khất Cái nhìn về phía Lạc Ly, lấy tay điểm một cái, nháy mắt một đạo thần niệm rót vào bên trong đầu của Lạc Ly. Lão Khất Cái nói, đây là vô thượng truyền thừa thôn thiên giáo ta, còn có vô số kinh nghiệm của ta tu luyện đến cảnh giới hóa thần, ta đều truyền cho ngươi, hy vọng ngươi tương lai nếu tu luyện đại thành, xem ở trên chúng ta quen biết một hồi, thay ta đem thôn thiên giáo truyền thừa, lan truyền xuống. Thật ra Lão Khất Cái không xem trọng đệ tử này, hắn trông cậy nhất chính là Lạc Ly. Lạc Ly gật gật đầu nói, nếu ta tu luyện đại thành, ta nhất định sẽ để cho thôn thiên giáo truyền thừa, lan truyền xuống. Lão Khất Cái còn muốn nói gì nữa, đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vô tận. Thú triều lui, vạn thú tiêu thất, mọi người toàn bộ sửng sốt, không cần đào vong nữa. Thú triều lui, Lão Khất Cái duỗi tay ra, một đạo thủy kính xuất hiện, ở trong thủy kính kia quả nhiên vạn thú biến mất, nguy cơ giải trừ. Đây là có chuyện gì, tất cả mọi người choáng váng, ngay tại lúc này, mọi người nghe được bầu trời, có người quát. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, vạn thú hóa thân tông, ruồng bỏ minh ước, xâm nhập xương châu đại lục, hỗn nguyên tông ta, tiến đến cứu viện. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, thiên địa sinh ra cộng minh, cái thanh âm này uy chấn thiên địa, cộng minh theo, vang vọng toàn bộ xương châu đại lục, bên trong thiên địa, toàn bộ đều là thanh âm này. Lão Khất Cái nhìn về phía bầu trời, lệ rơi đầy mặt nói. Hỗn nguyên tông, không có vứt bỏ chúng ta, viện quân đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn, hỗn nguyên tông đến viện. Lão Khất Cái vui quá mà khóc, cao hứng không thôi, thôn thiên giáo được cứu rồi. Lạc Ly cũng là vui mừng không thôi, sau khi thu bí pháp thần uy tông, Lạc Ly mục đích kế tiếp chính là hỗn nguyên tông, ở khi cùng Nhược Đồng sư tỷ tiếp xúc, Lạc Ly hoàn toàn bị hỗn nguyên tông vô thượng đại pháp hấp dẫn, chúng sinh lâm nọ, hóa thân ức vạn, diệu dụng vô cùng, Nhược Đồng sư tỷ bất quá cảnh giới kim đan, liền đánh cho Thiên Chu tông đóng cửa không ra, làm cho Lạc Ly bội phục không thôi. Nghĩ đến lúc này, vạn thú tông hung hoành đáng sợ, lực áp thiên địa, thượng môn khác lui mà né tránh, không dám cùng vạn thú đại trận cứng đối cứng, thời khắc mấu chốt này, hỗn nguyên tông thế mà đến viện, đối mặt vạn thú tông khí thế kiêu ngạo, không chút nào lùi bước, để cho Lạc Ly có một loại cảm giác tự hào nói không nên lời, đây mới là tông môn ta muốn đi. Lão Khất Cái vội vàng kích hoạt thủy kính nhìn trộm của môn phái, quan sát viện quân hỗn nguyên tông. Nháy mắt thủy kính thật lớn trong đại điện chậm rãi mở ra, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở ngoài hộ sơn đại trận,

Dương Sắc lại ở một bên nói, cái này ta mơ hồ nghe nói qua, Hỗn Nguyên Tông có một cách nói, Tam Sơn Ngũ Nhạc Nhất Phương Phong. Thông Thiên Phong giống như chỉ có 9 pháp, cái quảng núi lực áp này, tên là Thái Sơn Áp Đỉnh, thuộc về một trong ngũ nhạc pháp. Thôn Thiên Chân Quân nói, đúng, đúng, cái Thông Thiên Phong này pháp thuật cũng không tất nhiều, chỉ cần đem núi đè ép như vậy, chính là vô địch. Lưu Ly Hải, Chúng Sinh Lâm, Thông Thiên Phong, lợi hại như thế, vậy Hỗn Nguyên Thất Pháp khác, sẽ là cái uy lực gì? Lời này hỏi ra, không ai trả lời hắn, bởi vì không ai biết. 12 kim đan chân nhân này, đã đem Băng Hỏa Tông, Thôn Thiên Giáo, Cửu Truyền Tông bảo vệ chặt chẽ, quản chi hung thú có nhiều, cũng vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể bị chắn ở bên ngoài, ngao ngao gầm rú. Đột nhiên trong thiên địa, một thanh âm vang lên, đúng là thanh âm Long Chân Tử nọ. Đại Phương Sư Huynh, nghĩ tới năm đó người ta hợp lực đại chiến thần uy hai đại nguyên anh, năm tháng lâu dài, giống như mộng huyễn. Hỗn Nguyên Tông các ngươi cùng với Vạn Thú Tông ta là địch sao? Sau đó một thanh âm vang lên, đáp lại lời Long Chân Tử. Long Chân Sư Đệ, hiện tại nếu bổn tỏa đã đến đây, Vạn Thú Tông các ngươi hay là tránh lui đi. Thì ra Nguyên Anh Chân Quân Hỗn Nguyên Tông đến đây, tên là Đại Phương. Long Chân Tử cười ha ha nói, Đại Phương Sư Huynh, ngươi cũng thật ngông cuồng. Bổn tọa biết Hỗn Nguyên Tông các ngươi pháp việt thiên hạ, nhưng mà Vạn Thú Đại Trận Vạn Thú Tông chúng ta đã bày ra. Chỉ cần một khi pháp trận chúng ta thành, Vạn Tông né tránh, thiên địa duy ta, các ngươi thất pháp có cường thịnh, cũng không phải là đối thủ Vạn Thú pháp trận chúng ta. Đại Phương Chân Quân đáp lại nói, Long Chân Sư Đệ, đó cũng không nhất định, năm đó người ta từng kề vai chiến đấu, đại phá thần uy tông, là tốt ở ngày hôm qua, hướng về giao tình năm đó, người nghe ta khuyên một câu, các ngươi hay là tránh lui đi. Long Chân Tử nói, dựa vào cái gì? Mơ mộng hão huyền, Đại Phương Chân Quân nói, chỉ bằng pháp trong tay. Nếu các ngươi không lùi, chúng ta liền đem nhóm súc sinh ngươi nuôi dưỡng này, toàn bộ giết sạch. Long Chân Tử cười ha ha nói, cuồng vọng, không biết tốt xấu, chỉ cần một khi Vạn Thú Đại Trận ta thành, kết nối thú vực đại thế giới, đàn thú của ta có thể triệu hồi vô hạn, vô cùng vô tận. Giết sạch, ta cho các ngươi sát cho đủ, ta xem các ngươi làm thế nào đem vạn thú chúng ta giết sạch. Đại Phương Chân Quân nói, vô cùng vô tận, thế gian này cũng có sự vật vĩnh hằng bất diệt sao? Cũng có cái gì triệu hồi vô cùng vô tận sao? Vạn thú đại trận này của các ngươi, thật ra dễ phá nhất, chỉ cần đem mãnh thú các ngươi triệu hồi giết sạch là được. Các ngươi triệu hồi một vạn hung thú, chúng ta liền giết một vạn. Triệu hồi 10 vạn, chúng ta liền giết 10 vạn, triệu hồi 100 vạn, chúng ta liền sát 100 vạn. Triệu hồi 1000 vạn, chúng ta liền giết 1000 vạn, tất cả cũng sẽ có cực hạn, chúng ta liền giết tới các ngươi triệu hồi không ra hung thú, giết thú vực đại thế giới các ngươi, hung thú đoạn tuyệt. Ta xem vạn thú đại trận của ngươi, như thế nào không phá. Long Chân Tử lạnh lùng nói, đúng, tất cả cũng sẽ có cực hạn, Hỗn Nguyên Thất Pháp các ngươi cũng có cực hạn, đến đây đi, nhìn xem là vạn thú đại trận chúng ta tới cực hạn trước. Hay là Hỗn Nguyên Thất Pháp của các ngươi tới cực hạn trước. Đại Phương Sư Huynh, kêu ngươi một câu sư huynh cuối cùng, cắt bào đoạn nghĩa, chiến đi. Đại Phương Chân Quân thở dài một tiếng nói, các ngươi muốn chiến, vậy chiến đi, cắt bào đoạn nghĩa, chiến đi, chiến đi, chữ chiến đi cuối cùng, thái độ kiên quyết, thanh trấn thiên địa, chiến ý vô hạn. Toàn bộ hung thú phát ra một tiếng kêu rên, nháy mắt toàn bộ lui về phía sau, nhưng mà chúng nó cũng không phải đào tẩu, chúng nó ở xa xa bắt đầu lấy trận thế kỳ dị. Tiến hành tổ hợp, ưng đánh trường không, cá nhảy đáy nước, hổ báo ở phía trước, hung tượng ở phía sau, vô số hung thú, tổ chức cùng một chỗ, đây mới là vạn thú đại trận chân chính. Ở thời điểm bọn họ bố trí, trên người hung thú này uy thế vô hình, chậm rãi dâng lên, dung hợp cùng một chỗ, ở trên không đàn thú kia, dần dần một đám lĩnh vực thật lớn xuất hiện, cái lĩnh vực này lan tràn trăm dặm, đáng sợ không thôi, ở trong lĩnh vực kia, bắt đầu xuất hiện hư ảnh hung thú thật lớn. Nhìn thấy hư ảnh nọ, Lão Khất Cái mở to hai mắt nhìn nói, vạn thú hợp linh. Lạc Ly trần chờ nhìn Lão Khất Cái, không biết đây là ý tứ gì, một bên Dương Sắc nói. Vạn thú hợp linh, không thể tưởng được, cái vạn thú đại trận này, thế mà đến bước như thế. Lạc Ly, ta trước kia đã nói cùng ngươi, pháp vật cửu đại cảnh giới, thuật, pháp, thân, tinh, thế, ý, vực, linh, đạo. Đây là đệ bát trọng, cảnh giới thuật pháp sinh linh. Hư ảnh hung thú này, chính là pháp linh cái vạn thú đại trận này. Đáng sợ, không thể tưởng được bọn họ thế mà đem pháp trận, diễn biến đến bước như thế, khó trách thần uy tông lưỡng nghi phân thiên trận, không thể phá hư cái vạn thú đại trận này, đáng sợ, đáng sợ. Chương 283, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. 2. Vô tận thú ảnh xuất hiện, đầy trời đều có, các loại hung thú vô cùng đáng sợ, nhìn thấy vô số hư ảnh hung thú, sinh ra ở không trung, Đại Phương Chân Quân nọ bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, chuẩn bị chiến đấu, nháy mắt chợt lóe, 12 kim đan chân nhân chỗ Tam Đại Tông môn toàn bộ không thấy, bọn họ cùng đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, tụ tập cùng một chỗ. Đột nhiên Lạc Ly sửng sốt, ở mi tâm hắn, chỗ Nhược Đồng sư tỷ lưu lại ấn ký, truyền đến một cái kỳ thần niệm dị. Hiệu tần 8765.78, hiệu tần 8765.78, toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông chú ý, đây là kênh chiến trận, các đệ tử, nghe theo hiệu lệnh. Lập tức lập tổ đội, khởi động Hỗn Nguyên chiến trận. Ngô Đại Phương, đội trưởng đội số 1, người nắm trong tay chiến trận, tổ đội xong, bên trong đội số 1 hiệu tần 875.78, bên trong đội số 1 hiệu tần bát 8765.78. Ngô Minh Ngạn, đội trưởng đội số 2, tổ đội xong, bên trong đội số 2 hiệu tần 874.78, bên trong đội số 2 hiệu tần 874.78. Ngô Xích Lĩnh, đội trưởng đội số 3, tổ đội xong, bên trong đội số 3 hiệu tần 873.78, bên trong đội số 3 hiệu tần 873.78. Ngô Huyền Hạo, đội trưởng đội số 4, tổ đội xong, bên trong đội số 4 hiệu tần 872.78, bên trong đội số 4 hiệu tần 872.78. Ngô Đạo Ngọc, đội trưởng đội số 5, tổ đội xong, bên trong đội số 5 hiệu tần 871.78, bên trong đội số 5 hiệu tần 871.78. Theo thanh âm này, Lạc Ly cảm giác được còn có hơn 10 người tiến hành trả lời, đột nhiên một thanh âm nói. Chờ một chút, phát hiện người xâm nhập dị thường. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được, một loại thần niệm cường đại đáng sợ, tập trung ở trên người mình, giống như một cự thú, ngay ở trước người mình thở hổn hển, nhìn mình, chỉ cần đối phương vừa động, mình sẽ lập tức hình thần câu diệt. Lạc Ly cảm giác được vô cùng sợ hãi, loại sợ hãi này là phát ra từ trong lòng, sau đó thanh âm kia nói. Ồ, ấn ký như đồng, Nhược Đồng sư điệt phát hiện mầm móng, sư thúc làm sao bây giờ? Thanh âm Đại Phương Chân Quân nọ vang lên, thì ra là mầm móng mới, đã có duyên, liền dẫn hắn nhìn xem Hỗn Nguyên Tông chúng ta lợi hại. Thốt ra lời này, nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được mình thần thức vừa động. Hồn phách mình thoát ly thân thể, lập tức bay đến trong thủy kính nọ. Phía trên núi cao hơn 10 đệ tử Hỗn Nguyên Tông tụ tập. Lạc Ly không thể khống chế thân thể nữa, tâm thần xuất khiếu. Hồn phách ly thể, dung nhập vào bên trong đệ tử Hỗn Nguyên Tông này, ở dưới thần thức của hắn, chỉ thấy đệ tử Hỗn Nguyên Tông lấy 5 người làm một đội. 5 người này đứng ở một điểm, hình thành một cái chiến trận ngũ tinh kỳ dị. Mà 5 tiểu đội từng tiểu đội, lại làm một điểm, 5-5-25, lại tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái chiến trận ngũ tinh lớn hơn nữa. Trung tâm trong đó có một lão giả, cả người từ đầu đến chân, một mảng tuyết trắng trong suốt. Râu tóc bạc trắng, trên người áo bào trắng, đều là tinh bạch sáng ngời như tuyết, vị lão tiên sinh râu tóc bạc hết này giống như cả người đều từ băng tuyết điêu khắc ra vậy, cực kỳ đáng chú ý. Hắn tóc dài để xõa, chỉ dùng một sợi dây trắng mềm buộc ở sau, dáng người hùng vĩ, ngực thẳng lưng thẳng, thật sự cảm giác cùng râu dài tóc dài bạc hết của hắn không phù hợp tới cực điểm. Đứng ở đó, có một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa. Lại cẩn thận quan sát, hắn giống như người không nên thuộc loại thế giới này, tồn tại vĩ đại giống như hư vô vậy. Nhìn thấy hắn, Lạc Ly đã biết, hắn chính là Đại Phương Chân Quân, lãnh tụ của đám người Hỗn Nguyên Tông này. Đại Phương Chân Quân nhìn về phía trước nói, tốt, chiến trận tổ hợp xong, khởi động, kim phù đồ, nháy mắt, 5 người lấy hắn làm trung tâm, trên người phát ra kim quang, đây là kim phù đồ trong Hỗn Nguyên thất pháp, kim hệ pháp thuật cực hạn. Theo hắn lời nói, kim đan chân nhân đội số 2 quát, đội số 2, khởi động, chúng sinh lâm. Đội số 3, khởi động, Lưu Ly Hải. Đội số 4, khởi động, Vạn Ngục Viêm. Đội số 5, khởi động, Thông Thiên Phong. Sau đó Đại Phương Chân Quân bắt đầu niệm chú Cửu Thiên Thượng Linh, Nguyên Thủy Tự Nhiên, Hàm Luyện Bát Đạo, Cửu Chân Thai Tiên, Trung Bảo Tử Nguyên, Tam Tố Ngoại Triền, Biến Cảnh Luyện Khí, Thuận Vận Lưu Thiên, Động Hóa Nhập Vi, Mục Chiêu Linh Huy, Tâm Phi Ngũ Vân, Thừa Sách Nhập Cảnh, Phi Nhập Đế Thần. Đại Phương Chân Quân cuối cùng hét lớn một tiếng quát, thân nam nhi tốt, sinh ở thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm. Không cầu lâu dài, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành đều hiện, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương sinh, hợp thể, Hỗn Nguyên chiến trận đạo chân dương khởi động. Theo lời Đại Phương Tổ sư nói, chiến trận từ 25 người tạo thành này, bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ dị, một loại lực lượng cường đại đáng sợ nháy mắt dựng lên, lực lượng này cuồng trướng vô tận, vô cùng vô tận, theo lực lượng này xuất hiện, rốt cuộc nhìn không tới một người nào, bọn họ kết hợp thành một thể, không phân biệt người ta. Sau đó một đạo hào quang dâng lên, bay thẳng trường không. Hào quang này tinh thuần tới cùng cực, ẩn chứa chân dương lực vô tận, thẳng hướng thiên địa, ngạo thế thiên hạ. Đây là Hỗn Nguyên Tông vô thượng chiến trận đạo chân dương. 25 người tạo thành, lấy ngũ hành tương sinh, sinh sôi không thôi, hấp thu chân dương lực vô cùng của thiên địa. Lạc Ly ngay ở trong hào quang này, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như trên người mình sinh ra lực lượng vô tận, ở dưới lực lượng này, mình có thể đưa tay hái sao, rời núi lấp biển, ở một ý niệm của mình, không gì làm không được. Ở dưới lực lượng cường đại này, thực dễ dàng khiến người ta quên hết tất cả, nhưng mà ở bên tai Lạc Ly, có một thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Nghe thanh âm này, Lạc Ly trong miệng cũng theo thì thầm. Thân nam nhi tốt, sinh ở thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. Chiến, chiến, chiến. Theo lời này, trong lòng dần dần thanh tỉnh, không trầm mê ở trong lực lượng vô thượng này. Lực lượng có cường thịnh, thì tính sao, phải cho ta khống chế. Chương 284, vô địch hỗn nguyên phá vạn thú. 1. Nhìn hư không bốn phía, hóa sinh vô số chân linh vạn thú thật lớn, nhìn hung thú đáng sợ vô cùng vô tận trong thiên địa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong đầu truyền đến một thần niệm. Vạn thú tông các người nghĩ vạn thú đại trận của mình, thiên hạ vô địch, hôm nay chúng ta cho các người biết, cái gì mới là vô địch chân chính. Đại trận khởi động, bay múa trong thiên địa, Lạc Ly giờ phút này không hề cảm giác bản thân nữa, mọi người một thể, một lòng một niệm. Nháy mắt biến đổi, đã không còn là người nào nữa, ở chỗ đó xuất hiện một tòa pháp tướng vô địch. Pháp tướng này, lúc đầu rất nhỏ, giống như hạt gạo vậy, nhưng mà chỉ trong tích tắc, quang khí tràn ngập thiên địa, bóng hình tăng lên từng bước, chính là đạo tôn đáng sợ nhất, thân cao ước chừng trăm trượng, quan miện phục cồn, một đôi hoàng long phân ra hai sườn, lồng lộng như núi ở trước mắt, phiêu miểu như ở trên mây. Ngũ quan bộ mặt đều là hào quang, khó có thể thấy được, duy chỉ hai mắt là có thể thấy được sơn xuyên chân hình, âm dương diệu hóa. Tòa đạo tôn pháp tướng này, chân đạp mây đen, thân khoác ngũ hành pháp bào, đội ngũ phương quan, uy nghiêm thống nhiếp, quân lâm thiên hạ, mở to mắt, như là trăm vạn phích lịch thiểm diệu, giống như trong đôi mắt ẩn tàng lôi điện toàn bộ thế giới vậy. Lạc Ly tâm thần ngay ở trong pháp tướng này, trong tai truyền đến thanh âm đại phương chân quân, đạo chân dương, vạn pháp câu diệt, khai tâm nhãn, tỏa địch tung. Theo mệnh lệnh của hắn, ở trong pháp trận, từng đạo dao động pháp thuật truyền đến, nháy mắt Lạc Ly liền thấy trước mắt sáng ngời, một cái thủy kính bản đồ thật lớn xuất hiện ở trong đầu hắn, cái bản đồ này hoàn toàn là lập thể, toàn bộ xương châu đều ở trong đó, một chỗ không kém. Ở trên bản đồ này, vô số quang điểm nhỏ bé xuất hiện, quang điểm này, một cái đại biểu một loại hung thú, trong đó màu trắng đại biểu tương đương với hung thú bình thường cảnh giới luyện khí, màu lục đại biểu hung thú hung mãnh tương đương với cảnh giới trúc cơ. Màu đỏ đại biểu hung thú đáng sợ tương đương với cảnh giới kim đan, màu tím đại biểu hung thú khủng bố tương đương với cảnh giới nguyên anh. Ở trên thủy kính này, vô số số liệu lưu động, rõ ràng quang điểm màu tím có 167 cái, quang điểm màu đỏ 3268, quang điểm màu lục 45869, quang điểm màu trắng 187437. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng biến hóa, không ngừng gia tăng. Lạc Ly hít một ngụm khí lạnh, thật sự là vạn thú đại trận. Rất khủng bố, rất cường đại. Đúng lúc này, đại phương chân quân quát tìm kiếm long chân tử, hắn tu luyện chính là minh long hàng trong thất đại long biến thuật, gửi thân trên thú, tất là long tộc, tất là tử linh. Lạc Ly sửng sốt, cái minh long hàng này hẳn chính là cùng điệp long biến của mình, đồng liệt một trong bảy đại long biến bí pháp. Chẳng qua người ta đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, cường giả một tông, mình bất quá mới cảnh giới luyện khí. Tu sĩ nho nhỏ, không thể so sánh, vừa dứt lời. Ở trong thủy kính kia xuất hiện một quang điểm màu lam, cách nơi này ước chừng ngàn dặm, sau đó một thủy kính phân ra. Chỉ thấy nơi đó là một tòa núi cao, một hỏa diễm cự long, thân hình ước chừng 30 trượng, ở trên đỉnh núi nọ, ngạo thế thiên địa. Đại Phương Tổ Sư mỉm cười nói, tìm được rồi, gian ngoan bất linh. Kim Phù Đồ, Kim Cương Hỗn Nguyên Chùy. Theo lời hắn nói, đạo tôn này bay lên, nháy mắt chợt lóe, hướng về phương xa phóng đi, rõ ràng không phải chiến đấu, mà là bỏ chạy. Mọi người chính là sửng sốt, đây là cái ý tứ gì, thổi tới sơn băng địa liệt, còn chưa có giao thủ, xoay người bỏ chạy, làm cái gì vậy? Ngay tại thời điểm mọi người chần chờ, đạo tôn nọ nháy mắt chợt lóe, giống như kéo ra khoảng cách, chạy lấy đà sau đó xung phong vậy, ngàn dặm độn xa, chợt xuất hiện ở bên người hỏa diễm cự long kia, đưa tay chính là một kích. Một kích này, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ở trong tay đạo tôn pháp tướng, xuất hiện một cây cự chùy, chùy nọ chừng nghìn trượng, đầu chùy ước chừng 300 trượng, trống rỗng mà thành, một chùy đi xuống, không thấy thanh âm gì, chỉ thấy núi cao nọ, bị phạt ngang thắt lưng, tất cả trên núi, tính cả hỏa long đáng sợ nọ, còn có các loại hung thú đáng sợ khác, nháy mắt hóa thành cho bụi, hóa thành hư vô, một chùy đi xuống, núi cao trăm trượng biến mất không thấy, toàn bộ hung thú, toàn bộ diệt sát. Nhưng mà trong hư không truyền đến tiếng gầm giận dữ, đúng là Long Chân Tử, hắn hét lớn, khốn kiếp, ta sẽ trở lại, Long Chân Tử ta chỉ cần vạn thú đại trận không phá, ta sẽ trở về. Long Chân Tử biến thành Minh Long, bị đạo tôn pháp tướng một kích chém giết, vạn thú đại trận nọ lập tức bị vây vào một loại trạng thái cứng ngắc, vô số thú linh, đứng ngạo nghễ trên bầu trời, nhưng mà không có mệnh lệnh, chỉ huy chúng chiến đấu công kích, cho nên vẫn không nhúc nhích. Đại Phương Chân Quân thanh âm truyền đến, tốt, đánh chết thành công, Long Chân Tử lại Minh Long hàng, ít nhất cần thời gian 300 tức. Chúng sinh lâm, trong rừng tàng thiên địa, mở ra không gian, dẫn thú nhập rừng, đoạn thú nguyên vạn thú đại trận hắn. Theo hiệu lệnh của Đại Phương Chân Quân, trên người đạo tôn pháp tướng này phát ra một đạo hào quang này giống như thổi quét toàn bộ Xương Châu đại lục, thông đạo thứ nguyên vạn thú tông bày ra để kết nối Xương Châu đại lục cùng thú vực đại thế giới nọ, trong nháy mắt, phát sinh biến hóa kỳ dị. Vô số hung thú vốn hẳn nên rơi xuống Xương Châu đại lục, thay đổi phương hướng, theo cái hào quang này, hung thú vượt giới toàn bộ rót vào trên người đạo tôn pháp tướng, hóa thành một bộ phận của đạo tôn pháp tướng. Con số trên thủy kính lập tức đình chỉ gia tăng, mà Lạc Ly đã có một cái cảm giác kỳ quái, giống như vô số hung thú rót vào trong cơ thể mình, trở thành một bộ phận của mình. Đại Phương Chân Quân nói, tốt, truyền hiệu lệnh của ta, diệt sát toàn bộ hung thú trên Xương Châu đại lục. Lưu Ly Hải, thấu giáp Lưu Ly Pháo. Khởi động, đích đích đích, 77.654, 22.431. Một tổ số liệu kỳ quái, xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, theo số liệu này, trong thủy kính nọ một cái quang điểm màu tím, lớn vô cùng, giống như bị một loại pháp thuật tập trung vậy. Đích đích đích, 57.622, 43.251. Đích đích đích, vô số số liệu như vậy xuất hiện, trải rộng trong đầu Lạc Ly, trong thủy kính nọ, toàn bộ quang điểm màu tím, còn có một ít quang điểm màu đỏ, đều bị tập trung, sau đó theo số liệu này, pháp thuật khởi động. Trong nháy mắt, trên người đạo tôn phóng ra hào quang đáng sợ, hào quang nọ mỗi một đạo đều có hình thái trường mâu, phẩm chất bảy tấc, dài một trượng ba thước, lấy đạo tôn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, bắn nhanh mà đến, tầm bắn xa đạt tới ngàn dặm, gần cũng là 200-300 dặm. Mỗi một đạo quang mâu, ở không trung bay múa, tự động chuyển hướng, truy tung, nhằm trúng một hung thú, vô luận chúng nó trốn tránh cũng thế, đề kháng cũng thế, đào tẩu cũng thế, không dùng được, toàn bộ bị quang mâu này đâm thủng. Chương 285, vô địch hỗn nguyên phá vạn thú. 2. Quang mâu nọ giống như vô cùng tận vậy, vô hạn liên tục phát ra, mỗi một đạo đều vô cùng chính xác, một kích tất sát một thú. Quang mâu bắn chúng, vạn vật tại một khắc này đều bị hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Hung thú này, lập tức không tiếng động phân giải biến mất ở trong thiên địa. Theo hào quang này bắn ra, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu sáng lên. Ở trong cảm ứng của Lạc Ly, lúc này chỉ có hào quang vô tận đường hoàng ngạo nghễ nọ, đã không có cái gì khác. Trong nháy mắt, quang điểm màu tím đại biểu cảnh giới Nguyên Anh, toàn bộ biến mất, quang điểm màu đỏ biến mất hơn 1.300, còn đang tiếp tục điên cuồng biến mất. Toàn bộ hung thú đều hoảng, rối loạn, chạy trốn bốn phía, cái gì vạn thú pháp linh toàn bộ tự động sụp đổ. Ở dưới quang mâu này, toàn bộ hóa thành hư vô, Lạc Ly hoàn toàn kinh ngốc, đây là cái pháp thuật gì, vì cái gì có thể vô hạn chế phát ra như vậy, có lực sát thương đáng sợ như vậy. Quản chi Lạc Ly chỉ là tu sĩ cảnh giới luyện khí. Nhưng mà hắn biết, mỗi đạo pháp thuật đều cần tiêu hao thiên địa linh khí tương ứng. Nhưng mà cái quang mâu này, hoàn toàn cải biến hiểu biết của hắn đối với pháp thuật. Sao có khả năng, pháp thuật đều cần tiêu hao thiên địa nguyên khí mới có thể hình thành pháp thuật mạnh như vậy, cái này cần tiêu hao bao nhiêu thiên địa nguyên khí mới có thể phát ra nhiều pháp thuật như vậy. Nhưng mà, vì cái gì, thiên địa nguyên khí này, không có giảm bớt chút nào, đây là cái pháp thuật gì? Tọa độ còn đang vô hạn tập trung, phàm là hung thú bị tập trung, lập tức quang mâu này liền phóng đi ra ngoài, toàn bộ thiên địa bị cái quang mâu này hoàn toàn che đậy, hung thú gì, quái vật nào, ở dưới quang hải này đều là phế vật, nháy mắt hóa thành hư vô. Từng đạo cột sáng, đây là từng đạo ác quỷ lấy mạng, hung thú liều mạng chạy trốn, cũng đều không hề có biện pháp, một kích là một con. Đột nhiên đại phương chân quân quát, mọi người cẩn thận, chân long tử trở về, nhanh tìm kiếm hung thú hắn ký sinh. Lời này vừa mới nói xong, hung thú này lập tức không chạy trốn loạn bốn phía nữa, giống như lập tức có người trấn áp, chúng nó bắt đầu liều mạng hướng về tòa đạo tôn thật lớn này vào tới, chỉ có giết hắn mới có thể ngăn cản quang hải đáng sợ như thế. Đồng thời bạch quang của đạo tôn chặn xương châu đại lục cùng thú vực đại thế giới, tiêu tán vô thanh vô tức, sau đó trong thủy kính nọ, con số đại biểu dã thú bắt đầu tiêu thăng. Lúc này đột nhiên có một thanh âm truyền đến, tìm được rồi hắn, tọa độ 69.834, 28.653. Theo lời nói này, trong thủy kính xuất hiện một phân kính, chỉ thấy một độc giao giấu ở đáy sông, ở bốn phía nó du động vô số thủy tộc. Trong đó có hơn 20 con rùa kỳ dị thật lớn, mai của chúng nó phát ra ánh sáng kim loại âm u. Đại phương chân quân cười lạnh một tiếng nói, muốn dựa vào cửu thiên huyền quy, đến chống đỡ lưu ly hải chúng ta, tốt, thông thiên phong, bạo liệt thông thiên oanh. Theo mệnh lệnh của hắn, hào quang trắng phóng ra vô hạn nọ tiêu tán, chợt pháp tướng xoay người, giống như trên mặt đất dùng sức nâng lên cái gì, sau đó dùng lực quảng đi, một tòa núi lớn hư ảo lớn nhỏ ước chừng trăm trượng, ở trên hư không xuất hiện, hướng về phương xa bay đi. Nhìn đi rất chậm, nhưng mà tốc độ lại cực nhanh, độc giao trong thủy kính nọ muốn bỏ chạy, sau đó thủy kính chợt lóe, vỡ nát, ở trên thủy kính lớn, nơi đại biểu cho vị trí nọ, ước chừng 10 dặm, hình thành một cái hố sâu thật lớn chừng 300 trượng, bị núi lớn hư ảo nọ áp trúng, nổ tung. Cái hố sâu 10 dặm này, hoàn toàn là hình tròn, lõm xuống phía dưới, tất cả vốn tồn tại ở nơi này, vô luận là núi đá đất cát, hay là cây cối hoa cỏ, hay là sông suối, hay là vô số hung thú, toàn bộ hóa thành hư vô, một kích, long chân tử tiêu tán, tử vong. Đại phương chân quân gật gật đầu nói, tiếp tục, chúng sinh lâm, trong rừng tàng thiên địa, mở ra không gian, dẫn thú nhập rừng. Nhưng mà một thanh âm truyền đến, không tốt, không thể dẫn thú nhập rừng, vạn thú đại trận đối phương đã làm ra điều chỉnh. Đại phương chân quân thở dài một tiếng nói, vậy giết đi, có bao nhiêu liền giết bấy nhiêu, tiếp tục. Lưu ly hải, thấu giáp lưu ly pháo, tiếp tục phát ra quang mâu vô tận, phá diệt hung thú, bất quá đạo tôn này không hề bất động nữa, bay múa trong bầu trời, bắt đầu ở bầu trời du động, bởi vì vô số hung thú, bắt đầu hướng về đạo tôn này vào tới, tuy long chân tử một lần nữa buông xuống không đến mấy chục tức, nhưng mà hắn đã điều chỉnh vạn thú đại trận, cái vạn thú đại trận này bắt đầu biểu hiện ra lực lượng đáng sợ của nó. Cái lực lượng này chính là thú hải vô cùng vô tận. Người giết đi, người giết một, ta triệu hồi hai, người giết hai, ta triệu hồi 10, trăm. Ta dùng cái thú hải vô tận này, đem người tươi sống dìm chết, mệt chết. Tuy đạo tôn này phát ra quang mâu, chưa từng có tắt qua, nhưng mà con số trên thủy kính nọ, đang điên cuồng tăng lên. Phía trên đại địa, trải rộng vô số xác thú, Lạc Ly hoàn toàn xem đến choáng váng, loại chiến đấu này, hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng. Đại phương chân quân lại một lần quát, chân long tử lại đã trở lại, tìm hắn cho ta. Theo chân long tử lần thứ ba trở về, hung thú này lập tức có tổ chức. Không hề là đi theo phía sau đạo tôn như ong vỡ tổ nữa, bị đạo tôn bỏ lại xa xa, mà là bày ra vòng vây hải lục không bao vây, lập tức trước sau người đạo tôn, bắt đầu xuất hiện các loại phi cầm hung mãnh. Đại phương chân quân quát, khởi động chúng sinh lâm, hộ giá bảo hộ trận, lập tức hộ hàng. Theo mệnh lệnh của hắn, lập tức ở bên người đạo tôn, xuất hiện 25 đạo quang môn, sau đó xuất hiện đủ loại linh thú được triệu hồi. Có cự nhân, có cương thi, có bầy sói, có chiến sĩ, có hỏa tinh linh, có phượng hoàng, có lôi hỏa. Từng đám một, từng mảng một, chúng nó hình thành các loại chiến trận. Quây chung quanh bên người tòa đạo tôn này, hình thành trận thế phòng ngự, cùng hung thú xông lại đây, bắt đầu chiến đấu. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, tìm được hắn rồi, tọa độ 13.654, 87.934. Theo thanh âm này hô lên, ở trong thủy kính kia lại phân ra một cái thủy kính nhỏ, chỉ thấy một đám chủy long thú, chạy ở trên đại địa, trong đó một chủy long thú nhỏ yếu nhất, bị thủy kính khóa lại. Không thể tưởng được chân long tử này buông xuống, lựa chọn hóa thân suy yếu này, ở nháy mắt hắn bị thủy kính khóa trúng, hắn giống như cảm giác được, nháy mắt chủy long thú này, lăn một vòng trên mặt đất. Hóa thành một phi long, phi không dựng lên, rất nhanh độn xa. Đại phương chân quân cười lạnh nói, còn muốn chạy, chậm rồi. Kim phù đồ, xuyên giáp truy hồn sát, khởi động. Nháy mắt, trên đầu đạo tôn một sợi tóc rơi xuống, lập tức hóa thành một mũi tên dài kim loại. Đạo tôn làm ra tư thế dương cung bắn tên,

Đây là thật tình cảm tạ, theo thu này tài liệu, Lạc Ly còn thu hoạch không ít thiện công. Hiện tại dần dần Lạc Ly lại bắt đầu tích góp thiện công, cái này hoàn toàn là nghiệp vụ thu vào, thu hoạch thật không ngờ. Thật ra đại đa số tu sĩ sở dĩ giá thấp như vậy cũng bán đi, bởi vì bọn họ thu thập tài liệu linh thú cũng không nhiều, lấy đến địa vực khác buôn bán, đường xá xa xôi, hoàn toàn không đáng, mà tài liệu linh thú này, hoàn toàn là đến không, tuy thu mua giá rất thấp, nhưng mà đổi thành một linh thạch, là một linh thạch, cho nên giá có thấp, cũng bán đi. Mặt khác, không chỉ là một mình Lạc Ly nhìn ra ưu việt, cũng có một ít tu sĩ muốn thu mua tài liệu, nhưng mà bọn họ vừa mới hô lên khẩu hiệu, đã bị một đám đệ tử thôn thiên giáo ngăn chặn. Thì ra cái thị trường tài liệu linh thú này sở dĩ giá thấp như thế, hoàn toàn là thôn thiên giáo sau lưng nắm trong tay, cố ý đè thấp giá, mượn cái này thu thập tài liệu linh thú. Không chỉ là thôn thiên giáo, băng hỏa tông, cửu truyền tông nó cũng là như thế, tông môn tồn tại ý nghĩa là cái gì, chính là cái này, lũng đoạn. Tu sĩ khác, muốn lấy giá cao hơn thu thập tài liệu, căn bản không có khả năng, lập tức có đệ tử tông môn lại đây chèn ép cảnh cáo, thậm chí khu trừ tông môn. Lạc Ly thu mua tài liệu. Không ai ngăn cản hắn, cao tầng thôn thiên giáo đều biết quan hệ giữa Lạc Ly cùng thôn thiên lão tổ, cho nên nhắm một mắt mở một mắt, không người ngăn cản. Lạc Ly góp nhặt một ít tài liệu, lập tức phát hiện vấn đề, nhưng mà có thiện công không như vậy, Lạc Ly liền khẽ cắn môi, có tiền không kiếm là vương bát đản, tiếp tục thu thập. Đảo mắt, linh thạch trong tay Lạc Ly, chỉ còn lại có 1.000 linh thạch, tài liệu lại góp nhặt hơn 1.000.000 phần, cộng thêm phần mà mình được phân, Lạc Ly tính ra một chút, ít nhất giá trị 50.000.000 linh thạch. Mặt khác còn không công được 15 cái thiện công đạt tới 35 cái. Phát tài rồi, cái này phát tài rồi. Ở thời điểm thu mua tài liệu, một tu sĩ hành động cứng ngắc, đi tới bên người Lạc Ly, hắn nhìn về phía Lạc Ly ước chừng hơn nửa ngày, sau đó lại đây nói. Lạc Ly, ngươi là Lạc Ly, tu sĩ này nói chuyện cứng ngắc, thật giống như rối gỗ vậy, Lạc Ly nhìn về phía hắn nói, ngươi là. Nhìn, Lạc Ly nhất thời kinh hãi nói, ngươi là lão tu sĩ thần mộc tông kia. Người này đúng là lão tu sĩ một thần tông kia, khi đó vạn thú tông xâm nhập, hắn phi hành tốc độ chậm, nên cả người hóa thành cọc gỗ, chìm vào bên trong đại địa, nhưng mà bị vạn thú tông đào ra, bổ ra. Lạc Ly nghĩ hắn đã chết, một lần trước đi tu bổ pháp trận, còn thấy được di thể của hắn. Lão tu sĩ nọ thở dài một tiếng nói, may mắn lúc ấy chúng ta phân ra ô thần mộc, ở thời khắc nguy cơ, ta chỉ có thể sử ra bí pháp ký sinh đại pháp trong môn, ký thân trong ô thần mộc, để may mắn còn sống. Bất quá từ nay về sau ta không hề là người nữa, mà biến thành một mộc yêu, cảnh giới cũng rơi xuống đến luyện khí tầng thứ nhất, chỉ có thể bắt đầu tu luyện từ đầu. Lạc Ly, có chuyện này, ta muốn cầu ngươi, túi chữ vật của ta mất đi, ta thân không xu dính túi, một linh thạch đều không có, nhưng mà ta muốn trở về thần mộc tông, khuyết thiếu lộ phí, ngươi xem có thể cho ta mượn 100 linh thạch hay không. Nói xong lời này, lão tu sĩ này hổ thẹn nâng không nổi đầu, thật sự không có cách nào, hắn mới hướng Lạc Ly vay tiền. Lạc Ly nói, việc nhỏ, cái gì mượn không mượn, cầm lấy, không cần trả. Nói xong, Lạc Ly đưa qua đi một túi chữ vật, bên trong 500 linh thạch, còn có một ít hộ thân phù lục. Lão tu sĩ nọ tiếp nhận túi chữ vật của Lạc Ly nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta gọi là cổ mộc, tương lai nhất định báo đáp. Lạc Ly nói, ngươi còn sống là tốt rồi, cảm tạ cái gì, ai, đáng tiếc. Niệm Nô Kiều đã chết, lão tu sĩ hỏi, bọn họ đều đã chết sao? Ngươi là sống sót như thế nào? Lạc Ly nói, chỉ Niệm Nô Kiều chết, hai người tôn giai đều còn sống, chúng ta trốn vào Hắc Xâm Lâm, đánh chết truy binh vạn thú tông, may mắn còn sống. Còn sống, thật không dễ dàng. Lão tu sĩ thở dài một tiếng nói, đúng, còn sống thật không dễ dàng. Lão tu sĩ rời khỏi, Lạc Ly ở trên người hắn lại thu hoạch một cái thiện công, đạt tới 36 cái. Không thể tưởng được hắn cuối cùng còn sống, quả nhiên thiên hạ anh hùng vô số. Ai cũng không thể xem thường. Lạc Ly tiếp tục thu mua tài liệu, cuối cùng linh thạch chỉ còn lại 1.000, cái này phải lưu trữ làm lộ phí, Lạc Ly không hề thu mua nữa, trở về động phủ. Tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm một hồi, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diêu Mãnh gõ cửa, truyền đến một cái tin tức lớn. Lạc Ly lão đệ, khốn kiếp, Viêm Ma tông đám khốn kiếp nọ, bọn họ căn bản không có tông môn bị diệt. Lạc Ly cả kinh nói, người nói cái gì, Viêm Ma tông không phải bị phá diệt sao? Siêu Mãnh nói, lừa đảo, một đám lừa đảo, ma môn không có người tốt. Sơn môn của bọn họ ở trên núi lửa, hoàn toàn là cái vỏ trống rỗng, gạt người, sau đó tự bảo, liền ngay cả vạn thú tông đều bị lừa gạt. Thật ra sơn môn chân chính của bọn họ, giấu ở dưới núi lửa, lông tóc vô thương, đợi cho đại chiến chấm dứt, sơn môn nọ trồi lên núi lửa, lông tóc vô thương, đệ tử cũng không có chết mấy người.

tư chất đều rất tốt, hẳn là vạn thú tông chuẩn bị sau khi đại chiến kết thúc, tế phẩm hiến tế tổ sư. Đại phương tổ sư cứu bọn họ, xem bọn hắn đáng thương, đều thu vào Hỗn Nguyên tông, vừa lúc các ngươi một đường, trước tới tông môn. Lạc Ly, Nhược Đồng là sư tỷ ta, nàng nhất định cùng ngươi đã nói nhập Hỗn Nguyên tông, cũng không phải đơn giản như vậy, cần qua tam quan, tiến vào ngoại môn, sau đó xông cửu môn, nhập thông thiên đài, nhận chân nhân ngự điểm, mới có cơ hội trở thành đệ tử Hỗn Nguyên tông chân chính. Cho nên, đại phương tổ sư trước khi rời đi, không có trực tiếp mang các ngươi đi, để cho ta cùng A Tửu giám sát các ngươi, hiện tại từ thôn thiên giáo tới Hỗn Nguyên tông, chính là cửa thứ nhất. Lạc Ly nói, ta biết, xin sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ xông qua cửa ải khó khăn này. Vương Ngũ gật gật đầu, đột nhiên hắn hỏi, Nhược Đồng sư tỷ hiện tại ở đâu? Lạc Ly hồi đáp, Nhược Đồng sư tỷ đã tấn thăng kim đan chân nhân, nàng trước tới Đông Hải thí luyện, nói là trong vòng trăm năm, nhất định trở về. Vương Ngũ chính là sửng sốt, nhìn về phía phương xa nói, sư tỷ kim đan rồi. Vương Ngũ, ngươi phải cố lên, không cần tụt ở sau. Đi thôi, Lạc Ly, ta đưa ngươi về cùng mọi người. Nói xong, hắn mang theo Lạc Ly, thông qua truyền tống trận, trước khi tới cửu truyền tông, nháy mắt hai người đi vào cửu truyền tông. Ở chỗ truyền tống trận cửu truyền tông, có một đám người ở đó, trong đó có ba nữ tử, hai nam hài, đều ở trong này yên lặng chờ đợi. Lạc Ly xa xa nhìn thấy bọn họ, không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, giống như mình cùng bọn họ đã sớm nhận thức, loại nhận thức này, khắc cốt minh tâm, ở thật lâu trước kia, bọn họ đã nhận thức, hoặc là cừu địch, hoặc là bằng hữu, giữa bọn họ chính là có ngàn vạn liên hệ. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, Lạc Ly lắc đầu, đem cảm giác này xua tan, hắn rõ ràng biết, mình là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ. Chương 290, tiên đài mới gặp ngũ thành lâu 1. Đối phương là năm thiếu niên, hai nam ba nữ, tuổi cũng không lớn, đều xấp xỉ cùng Lạc Ly. Vương Ngũ mang theo Lạc Ly, đi vào trong mọi người nói, đây là Lạc Ly, tốt lắm, còn kém một người, chúng ta là có thể xuất phát. Vương Ngũ nhìn nhìn, còn nói thêm, A Tửu còn chưa có trở về. Các ngươi trước ở nơi này chờ một lát, ta đi thúc giục A Tửu. Nói xong, Vương Ngũ rời khỏi nơi này, hướng về đại điện tông môn cửu truyền tông đi đến. Vương Ngũ rời khỏi, mọi người ở lại, Lạc Ly quan sát, hai nam hài trong đó, một người cao lớn khôi ngô, thân thể rắn chắc, tràn ngập khí dương cương, một cái diện mạo thanh tú, tuy dáng người có chút mỏng manh, lại vô cùng tinh thần. Ba nữ tử, đều rất được, mười phần xinh đẹp. Lạc Ly nhìn bọn họ, này đó thiếu niên cũng rất kỳ nhìn Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười ôm quyền nói, các vị đạo hữu khỏe, tại hạ Lạc Ly, có lễ. Cái lễ tiết này Lạc Ly sử dụng quá vô số lần, hoàn toàn là phát ra từ trong lòng, thuận theo tự nhiên, mang theo một loại khí thức thành thục, tự nhiên đại phương, làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái, đã biết Lạc Ly chính là tu sĩ du lịch thiên hạ chân chính. Những người khác đều đáp lễ, nhưng mà Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra, vài người trong đó đối với loại lễ tiết này rất là xa lạ, bọn họ tám phần đều là đệ tử gia tộc tu tiên, còn ở trong giai đoạn đóng cửa tu luyện, căn bản không có giang hồ lịch lãm gì, cái này giống như tiểu hài tử học người lớn hành lễ vậy. Lạc Ly mỉm cười, không chút nào để ý, lúc trước khi mình vừa mới rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, so với bọn hắn còn non nớt hơn. Thiếu niên thanh tú nọ hồi đáp, Lạc Ly đạo hữu khỏe, ta gọi là Lục Chu, đây là song bào thai tỷ tỷ ta, nàng tên là Lục Thanh, nàng không thích nói chuyện, ta thay nàng nói. Lục Chu học bộ dáng Lạc Ly, bắt đầu đáp lễ, Lục Chu tuổi chừng 16-17, lông mi đậm, như đao vậy, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như hai viên hắc bảo thạch, hắn cười rộ lên khi, liền giống ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trên màu hồ nước xanh biếc, có một loại mị lực rung động tâm hồn. Khi hắn bắt đầu đáp lễ thì bừa bãi, nhưng mà hơi hơi mang cười, lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề làm cho tươi cười tràn ngập ánh mặt trời. Ở hắn bên người, có một cô gái, đây là tỷ tỷ hắn, Lục Thanh. Cô gái này, đứng ở nơi đó, văn tĩnh nhàn nhã, mang theo một loại đại khí, tựa như không cốc u lan, cái loại khí chất thanh ninh thanh nhã này, cực kỳ động lòng người. Nàng hướng về Lạc Ly cười cười, hơi hơi gật gật đầu, xem là chào, quả nhiên nàng không thích nói chuyện. Lạc Ly hướng về Lục Thanh, khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Một bên một cô gái cũng học bộ dáng Lạc Ly, thi lễ nói, Lạc Ly đạo hữu khỏe, tại hạ Bạch Du Du, có lễ. Cô gái này, tốc độ nói chuyện rất nhanh, trong giọng nói mang theo một tia nghịch ngợm, nàng tóc ngắn ngang tai, mã giáp vàng nhạt, váy ngắn dài ra, mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, trong ánh mắt mang theo thiên chân vô tận, khi cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, lại thêm vài phần hồn nhiên đáng yêu. Nhìn thấy nàng, ai cũng thích, Bạch Du Du sau khi nói xong, một cô gái cuối cùng mở miệng hồi đáp, Ninh Thiên Tuyết. Nàng thanh âm lạnh như băng, mang theo một loại cảm giác lạnh như băng, không có nói nhiều một chữ. Xem qua, nàng này khuôn mặt không cười, giống như hàn băng, nhưng mà ngươi nhìn kỹ, nàng ngũ quan tinh xảo thanh lịch, có thể nói đạt tới hoàn mỹ, dáng người vô cùng nóng bỏng, cũng có thể nói đạt tới hoàn mỹ. Nếu không phải trên người mang theo một loại ngạo khí, hàn khí, tuyệt đối là mỹ nữ tuyệt sắc hấp dẫn vô số ánh mắt người, nhưng mà hiện tại ở dưới ngạo khí hàn khí này, tất cả mọi người sẽ nhịn không được thu hồi ánh mắt. Không dám nhìn trộm nàng. Ba nữ tử đáp lễ xong, thiếu niên khôi ngô kia đáp lễ nói, ta tên là Lệ Đấu Lược, Lạc Ly huynh đệ, khỏe. Thiếu niên này một đôi mắt hổ thần quang sáng ngời, da thịt màu đồng cổ sáng bóng tỏa ra sức sống, đón gió mà đứng, lại làm cho người ta có cảm giác hùng hồn rất nặng như núi, giống nhau lưng hùm vai gấu nó có thể đem trời đều chống đỡ lên. Làm cho người ta vừa thấy, có loại cảm giác tín nhiệm an toàn. Lạc Ly nói, Lệ Đấu Lượng, tên rất hay, có khí phách. Lệ Đấu Lượng nói, có cái khí phách gì, cha ta nói, hy vọng sau khi ta lớn lên, mỗi lần trồng trọt có thể kiếm thêm một đấu lương, nói lấy tên là Lệ Đấu Lương, sau đó sư phụ nói tên này không dễ nghe, liền đem lương đổi thành lượng. Lạc Ly nhất thời không nói gì, đây là xuất thân nông gia tiêu chuẩn. Khó trách thân thể khôi ngô như vậy, mấy thiếu niên này, đều đã bắt đầu tu luyện, trong đó Ninh Thiên Tuyết cảnh giới tối cao, luyện khí ngũ trọng, Lục Chu, Lục Thanh, Bạch Du Du toàn bộ luyện khí tứ trọng, Lệ Đấu Lượng yếu nhất, mới là luyện khí tam trọng. Lục Chu nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly ca, năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi luyện khí mấy trọng? Lạc Ly xem qua so với các thiếu niên thành thục hơn, cho nên Lục Chu kêu hắn là ca. Lạc Ly mỉm cười hồi đáp, ta năm nay 18, luyện khí lục trọng thiên. Lục Chu kinh ngạc nói, ngươi mới 10 bát, ngươi so với chúng ta lớn hơn một tuổi mà thôi, ta xem thế nào ngươi cũng giống hơn 30 tuổi vậy. Thành thục như vậy, Lạc Ly nói, không có đâu, ta không có già như vậy. Bạch Du Du ở một bên nói, không có già như vậy, còn thực anh Tuấn, chính là hiển thành thục, tiểu chu tử, ngươi cùng người ta so sánh, chính là tiểu thí hài còn bên cạnh mẹ, hồn nhiên thiên thành. Lục Chu nói, sao có thể, không đạo lý, vì cái gì kém một tuổi, lại kém nhiều như vậy. Lục Thanh ở một bên không nói lời nào đột nhiên nói, lịch lãm khác nhau, Lạc Ly huynh hẳn là đã trải qua rất nhiều chuyện, từng trải nhiều, cho nên hiển thành thục. Lục Thanh không nói thì thôi, vừa nói thẳng chỉ bản chất. Đúng lúc này, một bên đi tới ba tu sĩ, lúc này truyền tống trận người ra ra vào vào rất nhiều, cần chờ đợi một hồi. Đá mơ người Lạc Ly ngay ở một bên truyền tống trận, thật ra cũng không chặn đường. Nhưng mà đám người này giảo hoạt liếc mắt nhìn một cái, liền nhìn ra đám người Lục Chu non nớt, một tu sĩ trong đó, đi đến bên đám người Lạc Ly, cả vú lấp miệng em quát này, các ngươi đám tiểu thí hải này, đi bên kia chơi, đem chỗ này nhường ra. Tu sĩ này bất quá cũng là luyện khí ngũ trọng, nhưng mà tuổi đã lớn, đã hơn 40 tuổi, nhân sinh rất khó có tiền đồ, cho nên nhìn thấy tu sĩ trẻ tuổi non nớt, hắn liền nhịn không được muốn đánh áp quát mắng. Bị hắn lớn tiếng quát, đám người Lục Chu muốn nhường đường. Lạc Ly duỗi tay thủ, ngăn trở mọi người, hắn nhìn về phía tu sĩ này. Ánh mắt như điện, ở dưới hai mắt hắn, chiến ý giạt rào, tu sĩ nọ không khỏi sợ, hai hồ bằng cầu hữu bên người hắn, lập tức vọt lại nói tiểu tử, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu tử, không phục sao? Chương 291, tiên đài mới gặp ngũ thành lâu 2. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, ở trong mắt, kiếm ý vừa động, trọng hư kiếm ý, hơi hơi thả ra. Mấy tu sĩ nọ ở dưới kiếm ý này, sao có thể thừa nhận, nhất thời có người đặt mông ngồi xuống, thiếu chút nữa đái ra quần, sau đó bỏ lên nói. Thực xin lỗi, chúng ta sai lầm rồi, tiền bối, chúng ta sai lầm rồi. Bốp bốp tự vả miệng, lớn tiếng nhận sai, Lạc Ly thu hồi ánh mắt, kiếm ý biến mất, bọn họ bò lê bò càng bỏ chạy. Đám người Lục Chu cái xem một màn này, kinh ngốc không thôi. Lục Chu hô, quá lợi hại, quá lợi hại, Lạc Ly ca, ngươi quá lợi hại, ngươi là làm sao được vậy? Lạc Ly nói, thật ra cũng không có cái gì, tương lai các ngươi cũng sẽ như thế, ta chỉ là so với các ngươi lịch lãm hơn một ít mà thôi. Bạch Du Du hô, ta cũng muốn lịch lãm, ta cũng muốn thành thục. Ta cũng muốn hương vị thành thục giống như Lạc Ly ca vậy. Lạc Ly lắc đầu nói, lịch lãm này, hay là từ bỏ đi, sinh sinh tử tử, phân phân ly ly, có thể không cần, là nên từ bỏ. Trong giọng nói mang theo một tia đau thương, nghe lời này, nhất thời mọi người biết, Lạc Ly là người có chuyện xưa. Vô luận là Lục Thanh giống như không cốc u lan, hay là Ninh Thiên Tuyết hàn băng vô song. Nhìn về phía Lạc Ly, toàn bộ ánh mắt biến đổi. Lạc Ly nhìn thoáng qua nói, Vương Ngũ sư huynh còn giống như phải đợi một hồi, chúng ta không cần ở chỗ này chờ, tuy không ngăn đường, nhưng mà khó coi. Bên kia có tử lâu, chúng ta đi ăn chút gì đó, vừa ăn vừa chờ. Lục Chu lập tức nói, tốt, tốt, ta còn chưa có uống qua linh tửu,

Chương 292, xa xa biển lớn thuyền lên đường. 1. Sau đó, Lục Chu, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng bắt đầu bị rượu cay mà ho khan, Ninh Thiên Tuyết, Lục Thanh hai người cũng vẻ mặt đỏ bừng. Lạc Ly mỉm cười nói, rượu mạnh tuy cay, nhưng mà chỉ cay ở miệng, trong đó đều có ngọt lành, chịu đựng, tinh tế hồi vị, người sẽ cảm giác được mỹ vị của rượu. Theo lời Lạc Ly nói, mọi người cố chịu, dần dần rượu cay nóng trở thành ngọt, mọi người cảm giác được. Lạc Ly nói, dùng bữa, dùng bữa. Mọi người bắt đầu ăn lên, có rượu có đồ ăn, hơn nữa Lạc Ly cố ý dẫn đường, nhất thời mọi người tán gẫu thành một mảng. Rượu là chất xúc tác tốt nhất, lẫn nhau rất nhanh hiểu biết quen thuộc, trở thành bạn tốt, Lạc Ly mơ hồ trở thành đại ca dẫn đầu mọi người. Ở bên trong tiệc rượu, Lệ Đấu Lượng hỏi Lạc Ly sự tình tu luyện, Lạc Ly mở miệng chỉ điểm, nhất thời Lệ Đấu Lượng được lợi không phải là ít, không ngừng gật đầu, cảm kích không thôi. Ở trong chỉ điểm, Lạc Ly phát hiện, Lệ Đấu Lượng này đừng nhìn xuất thân nông phu, thân thể khôi ngô, vô cùng hàm hậu, nhưng mà hoàn toàn chính là thiên tài tu tiên, chính mình chỉ hơi hơi chỉ điểm, hắn lập tức liền hiểu, suy một ra ba, biết một thông suốt mười. Mấy người khác cũng lại đây hỏi, bọn họ hoặc là xuất thân gia tộc nhỏ, hoặc là xuất thân môn phái nhỏ, đối với tu luyện rất nhiều tri thức thiếu thốn. Lạc Ly bắt đầu chỉ điểm, nói đến cùng Lạc Ly chính là xuất thân tả đạo Linh Điệp Tông, so với bọn họ mạnh hơn gấp trăm lần. Ở trong quá trình chỉ điểm, Lạc Ly phát hiện, không chỉ là Lệ Đấu Lược, mấy người khác, cũng là như thế, mỗi người tuy trước kia tiếp xúc tri thức tu tiên cũng không nhiều, nhưng mà mỗi người đều có thiên phú cực cao, cái pháp quyết gì Lạc Ly vừa nói, bọn họ lập tức hiểu. Lạc Ly không khỏi nhíu mày, mơ hồ rõ ràng, vì cái gì Vạn Thú Tông không có đem bọn họ ăn luôn, vì cái gì Hỗn Nguyên Tông muốn thu bọn họ làm đệ tử, đám thiếu niên này, đều là thiên tài. Mình so sánh cùng bọn họ, thiên tư rõ ràng kém một bậc. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, mọi người bắt đầu tu luyện, hấp thu linh khí trong rượu và thức ăn này. Lạc Ly cũng bắt đầu luyện hóa, vốn hắn ở Linh Điệp Tông, linh khí trong rượu và thức ăn này, hấp thu vào trong cơ thể, ít nhất phải có lãng phí 4 thành linh khí, nhưng mà đến Băng Hỏa Tông, mỗi lần hấp thu linh khí, tuyệt không lãng phí, toàn bộ hấp thu. Lạc Ly vốn nghĩ đến là địa vực khác nhau, cho nên làm cho linh khí hấp thu khác nhau, sau lại trải qua lão khất cái bình luận, Lạc Ly mới biết được mình ăn cái hậu thiên đạo thể quả kia phát sinh diệu dụng, mình không hề là đơn giản là tam hành linh căn nữa, mà là tấn thăng thành địa hỏa đạo thể, cho nên linh khí toàn bộ hấp thu, tuyệt không lãng phí. Sau khi luyện hóa linh khí, Lạc Ly mở miệng hỏi, Tiểu Chu, linh khí này ngươi luyện hóa mấy phần, có tự động tiêu tán linh khí hay không? Lục Chu sửng sốt nói, như thế nào linh khí này còn có thể tiêu tán? Ta không có linh khí tiêu tán. Một bên Bạch Du Du nói, đúng, ta cũng không có tiêu tán linh khí, ngược lại là mỗi lần ta tu luyện, luyện hóa linh khí vào trong cơ thể, chuyển mấy vòng, sẽ trống rỗng nhiều ra 1-2 thành. Ninh Thiên Tuyết gật gật đầu nói, 2 thành. Nghe được mọi người trả lời, Lạc Ly sắc mặt không thay đổi, trong tay khẽ run, sao có khả năng? Tu sĩ bình thường, tam hành linh căn, sau mỗi tiệc rượu, ăn linh khí vào trong cơ thể, chỉ có luyện hóa 6 thành, lưỡng hành linh căn luyện hóa 8 phần, đơn hành linh căn luyện hóa 9 thành. Đạo thể thân giống như Lạc Ly, toàn bộ hấp thu. Nhưng mà bọn họ thế mà hấp thu linh khí, còn có thể ở trong cơ thể gia tăng, cái này chỉ có 12 tiên thân phía trên đạo thể trong truyền thuyết, mới có thể như thế. Lạc Ly dài hít một hơi, áp chế mơ hồ ghen tị trong lòng, chân thành nhìn mọi người, thấp giọng chậm rãi nói, các vị huynh đệ, nghe ta một lời. Về sau người khác lại hỏi các ngươi luyện hóa vài phần linh khí, nhớ kỹ, không được nói toàn bộ luyện hóa, cũng ngàn vạn không được nói sẽ nhiều ra 1-2 thành. Trừ bỏ các trưởng bối Hỗn Nguyên Tông hỏi ra, tu sĩ khác hỏi, ngàn vạn không được nói, nhớ lấy, nhớ lấy. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, đám người Lục Chu đều trong mắt mang theo nghi hoặc, Lục Thanh là người đầu tiên mở miệng nói, mọi người nhớ kỹ, Lạc Ly huynh sẽ không gạt chúng ta. Nhớ lấy, nhớ lấy. Bạch Du Du cũng nói, đúng. Du Du có thể cảm giác được, Lạc Ly ca là người tốt, là thật tâm tốt cho mọi người nhớ kỹ, nhớ lấy, nhớ lấy. Lạc Ly gật gật đầu, tuy ở chung không lâu, nhưng mà Lạc Ly cảm giác được Lục Thanh mỗi lần nói chuyện, thẳng chỉ bản chất, toàn bộ một lời là chúng, Bạch Du Du giống như có một loại trực giác trời sinh, có thể cảm thụ thiện ác, ba người khác cũng có chỗ bất phàm của mình. Thật ra, mấy người khác, nhìn Lạc Ly, cũng cảm giác được Lạc Ly bất phàm, Lạc Ly tuy chỉ lớn hơn 1 tuổi so với bọn hắn. Nhưng mà lại giống như trưởng bối vậy, thực lực siêu cường, kiến thức siêu rộng, linh thạch siêu nhiều, mọi người đối với hắn cũng bội phục không thôi. Lại đợi nửa canh giờ, lúc này Thái Dương đã lên cao, lập tức đã đến giữa trưa. Lục Chu nói, cái này là sao, sao lại chậm như vậy đây? Còn chưa tới, không phải nói rồi, buổi sáng chúng ta xuất phát sao? Bạch Du Du nói, đúng, cái này đã đợi nửa ngày, còn chưa có đến sao? Đúng lúc này, bên kia rốt cuộc xuất hiện ba bóng người, trong đó đi đầu đúng là Vương Ngũ, ở phía sau bọn họ, còn có một đám người tiễn đưa, già, trẻ, một đống người, trong đó có một lão thái thái khóc không thành tiếng hô. Phô kiếp, cháu của ta, nãi nãi không nỡ rời con, không nên đi, không nên đi, ở nhà tốt hơn. Nhất thời mọi người há hốc mồm, không thể tưởng được nhiều người tiễn đưa như vậy, khó trách thời gian dài như vậy, bọn họ mới đến đây. Thực khách chung quanh thấy một màn như vậy, cũng nghị luận lên. Đây là Phạm Thiếu Tông Chủ, đây là muốn làm gì? Đúng, đúng, Thiếu Tông Chủ cửu chuyển tông, cháu trai duy nhất của Phạm Trưởng Môn, Phạm Vô Kiếp. Chính là hắn, cha mẹ hắn đều chết ở trong Hạo Kiếp Thần Uy Tông 18 năm trước, chỉ hắn còn sống, đây là muốn làm gì? Ta biết rồi, đây là đưa hắn đến Hỗn Nguyên Tông tu luyện. À, hắn là thiếu chủ cửu chuyển tông chúng ta, đi Hỗn Nguyên Tông làm gì? Cái này ngươi còn không biết, Hạo Kiếp lần này, toàn dựa vào Hỗn Nguyên Tông đến viện, chỉ cần Phạm thiếu chủ đi Hỗn Nguyên Tông, đặt chân cho vững, về sau cửu chuyển tông chúng ta liền an toàn. À, thật đúng, có Hỗn Nguyên Tông tương trợ, cửu chuyển tông chúng ta không chừng cũng có thể thăng nhập thượng môn. Sau đó thực khách này, đứng lên hô, Phạm thiếu tông chủ. Cố lên, tu luyện cho tốt, thành tiên đắc đạo. Phạm thiếu tông chủ, cố lên, thành tiên đắc đạo, Phạm thiếu tông chủ, cố lên, thành tiên đắc đạo, chung quanh tiếng hô một mảng, vô số tu sĩ vì thiếu niên này cổ vũ. Chương 293, xa xa biển lớn thuyền lên đường. 2. Đám người Lạc Ly nghe được, vô cùng hâm mộ. Lục Chu nói, khi nào thì chúng ta cũng có thể được người hoan hô như thế. Lạc Ly nói, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên trì, sẽ có một ngày như vậy. Chúng ta đi thôi, sau đó hắn đứng lên tính tiền, mọi người bước nhanh qua đón. Nhìn thấy bọn họ, Vương Ngũ gật gật đầu nói tốt, chúng ta xuất phát. Nói xong, hắn cũng không có giới thiệu Phạm Vô Kiếp kia, dẫn theo mọi người, trước tới truyền tống trận, giao nộp linh thạch, sau đó nháy mắt chợt lóe, biến mất vô ảnh. Xem ra hắn cũng nóng lòng thoát khỏi đám người tiễn đưa này. Mọi người nối nhau tiến vào truyền tống trận, truyền tống rời khỏi nơi này, đảo mắt xuất hiện ở trong một phường thị môn phái. Môn phái này vừa thấy chính là môn phái nhỏ, phường thị không lớn, chung quanh tu sĩ cũng không nhiều, bất quá nhìn xa xa là một mảng biển lớn, môn phái này hẳn là ở bên cạnh Sương Châu, tiếp cận biển lớn, ở đây dễ dàng cho tu sĩ rời bến, cho nên mới có truyền tống trận, thành lập ở trong này. Vương Ngũ nói tốt, các vị sư đệ sư muội, chúng ta hiện tại chính thức bước trên hành trình. Ta đi tìm kiếm hải thuyền, tranh thủ hôm nay chúng ta liền rời bến, trước khi tới tỉnh Châu, chờ sau khi lên thuyền, ta sẽ cùng các người nói chuyện cụ thể hơn, các người trước tiên ở đây chờ một chút. Nói xong, Vương Ngũ hướng về phường thị đi đến, hắn đi tìm kiếm hải thuyền. Vương Ngũ rời khỏi, ở phía sau mọi người còn có một chút cơ chân tu, người này nên là A Tử tiền bối đi cùng Vương Ngũ. Hắn ước chừng hơn 30 tuổi, mặc một thân đạo bào màu đen, nhìn qua đã lâu chưa từng đổi qua, trên mặt cũng râu ria xồm xàm. Nhìn rất là lôi thôi, nhưng mà lại cho người có một loại cảm giác tục tằng dũng cảm, người này phía sau lưng có một cái bầu rượu thật lớn, ước chừng 2 thước, thỉnh thoảng cầm lấy, uống một ngụm linh tửu. A Tử đứng ở nơi đó, thật giống như không tồn tại vậy, trừ bỏ Lạc Ly, các thiếu niên đối với hắn không hề có cảm giác. Mọi người tụ lại, Lục Chu nhìn thiếu niên mới tới kia, Phạm Vô Kiếp thiếu tông chủ cửu chuyển tông, thiếu niên này cùng mọi người tuổi không sai biệt lắm. Đầu đội kim hạc triển sĩ quan, mặc tiên thanh đạo chủ bào, đội quan phi xích anh tử lưu tô, hai tay ở trong tay áo, ý thái nhàn nhã, dáng người cao ngất, cực có thế tuấn tú. Ánh mắt cũng màu lam rất ít gặp, ánh mắt bình tĩnh kiên định, làm cho người ta cảm giác người này phi thường cao ngạo. Lục Chu chậm rãi lại đây, học dáng vẻ Lạc Ly lúc trước cùng bọn họ, thì lễ nói, vị này đạo hữu khỏe, tại hạ Lục Chu, có lễ. Lúc này hắn không còn có loại câu nệ cùng Lạc Ly khi mới đầu gặp mặt, học khuông học giảng. Đây là nhân sinh lần đầu tiên lấy thân phận tu giả, cùng người khác chủ động hành lễ, chờ mong đối phương chân thành trả lời, đến tận đây hắn sẽ không là tiểu thí hài trong gia tộc tu tiên, mà là một tu sĩ chân chính, hành tẩu trong thiên địa. Phạm Vô Kiếp nọ vừa mới rời khỏi gia viên, còn đắm chìm ở trong không khí vạn chúng hoan hô tiễn đưa kia. Hắn nhìn thoáng qua, thiếu niên trước mắt cùng mình hành lễ, người này trên người không có pháp khí pháp bảo gì, vừa thấy đã biết là một tiểu thí hài, mấy thiếu niên đang nhìn về hắn. Trừ bỏ Lạc Ly trên người có được pháp bào, vừa thấy chính là một tu sĩ chân chính, mấy thiếu niên khác, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đều là xuất thân môn phái nhỏ, hoặc là tiểu tu sĩ tiểu gia tộc. Loại tiểu tu sĩ này, Phạm Vô Kiếp vô cùng quen thuộc, 17-18 thư đồng phó dịch từng là thủ hạ của mình, đều là loại xuất thân này. Bọn họ làm phó dịch của mình, đối với bọn họ chính là hạnh phúc vô thượng, lúc trước bọn họ ở cửu truyền tông nhìn thấy mình, đều phải quỳ lại hành lễ, khẽ hôn hài mình, lại vô cùng cảm kích. Cho nên Trong lòng hắn vốn không có đám người Lục Chu, hắn quên mình đã không phải thiếu chủ Cửu Truyền Tông cao cao tại thượng kia nữa, mình bất quá là một đệ tử mới vào của Hỗn Nguyên Tông. Hắn căn bản không có quan tâm Lục Chu hành lễ, chỉ huy phất tay, giống như vua một con ruồi bỏ vậy nói, biết rồi. Sang một bên đi, Lục Chu lập tức choáng váng, vốn mình muốn kết giao đối phương hẳn nên đáp lễ, nhưng mà lại trả lời như vậy, đây là ý tứ gì? Hắn không biết ứng đối như thế nào, Lục Thanh lại lập tức nổi giận, quát, ngươi quá vô lễ, đệ đệ của ta có ý tốt cùng ngươi hành lễ, ngươi lại trả lời như thế. Thốt ra lời này, Phạm Vô Kiếp mới phát hiện mình sai lầm, mình giống như thực thất lễ, nhưng mà hắn ở tông môn, thiếu chủ trong môn, cao cao tại thượng, chịu vô số người thổi phồng, cho nên cũng không có chịu cúi đầu nhận sai. Bị Lục Thanh vừa nói, vốn sinh ra ý niệm nhận sai trong đầu, trong lòng suy nghĩ chuyển mấy vòng, liền lập tức tiêu tán, hắn cũng không biết ứng đối việc này như thế nào, cho nên hắn chẳng những không có nhận sai, mà là cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không xem mọi người. Lục Chu tức giận vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, Lục Chu từ nhỏ ở bên trong gia tộc, đã bị người miệt thị, cũng như nói với Lạc Ly, cái gì ngại hắn tuổi nhỏ, không cho uống rượu, đều là gạt người dễ nghe, thật ra trừ bỏ tỷ tỷ hắn, căn bản không có người quan tâm hắn. Hiện tại rốt cuộc cùng trước kia khác nhau, có được sự bắt đầu mới, đây là cả đời hắn lần đầu tiên cầu người tán đồng, lại bị khinh thị như thế, cái này so với khi ở trong gia tộc bị xem thường miệt thị, càng làm cho người thương tâm tức giận, tức đến trong ngực hỏa diễm bốc lên. Lệ Đấu Lượng ở một bên không thể mặc kệ, hắn cùng Lục Chu cùng hoạn nạn, quan hệ tương đương tốt, hắn quát lớn. Ngươi thằng nhãi này, quá vô lễ, ngươi thật ngông cuồng. Người ta cùng ngươi hành lễ, ngươi lại không để ý tới. Ngươi là cái gì thiếu chủ Cửu Truyền Tông, sao không có gia giáo như vậy? Phạm Vô Kiếp cho tới bây giờ cũng chưa từng bị người nói qua như thế, hơn nữa nói đến gia giáo, hắn từ nhỏ không có cha mẹ, đây là nghịch lân của hắn, nhất thời hắn trong lòng giận dữ, hắn nhìn về phía Lệ Đấu Lượng nói. Xem ngươi cái dạng này, liếc mắt một cái đã biết thôn quê ở nông thôn, chân đất, trồng trọt xuất thân, trong đất kiếm thức ăn, cũng xứng cùng ta nói gia giáo. Lệ Đấu Lượng quả thật xuất thân trồng trọt, hận nhất người khác nói hắn chân đất, lập tức cũng đâm trúng nghịch lân trong lòng Lệ Đấu Lượng, hắn quát. Chân đất thì làm sao, kiếm ăn trong đất thì làm sao? Không có chúng ta trồng trọt, sao có các ngươi ăn? Phạm Vô Kiếp lắc đầu nói, ta chỉ ăn tiên cốc, hơn nữa phải là cực phẩm tiên cốc trúc cơ chân tu gieo trồng mà thành, ta mới có thể ăn. Loại lương thực phàm tục chân đất làm ra, còn không xứng để cho ta ăn. Bên trong lời nói, mang theo cao ngạo vô tận, giống như cùng Lệ Đấu Lượng chính là người trong hai thế giới. Một câu này, nói Lệ Đấu Lượng không lời nào để nói, vẻ mặt đỏ bừng, nhìn Phạm Vô Kiếp, cũng là bị tức không nói được. Chương 294, 10 vạn dặm đường mây cùng trăng. 1. Bạch Su Du nói, được rồi, mọi người đừng cãi, vừa thấy mặt liền cãi nhau, nàng lại đây hòa giải, không nghĩ mọi người tiếp tục cãi nhau nữa. Lạc Ly không nói gì, Phạm Vô Kiếp loại thái độ này, căn bản không có biện pháp kết giao, đối với loại đại thiếu gia tông môn này, sinh ra đã hưởng thụ tất cả, cuồng ngạo như thế. Lạc Ly trong lòng cũng khinh thường, bất quá, hắn chú ý là A Tử ở một bên, người này chỉ mỉm cười nhìn, không nói một câu, tùy ý bọn họ khắc khẩu, giống như đang nhìn một hồi trò hay. Phạm Vô Kiếp cũng cảm giác được mình gây thù hằn nhiều, nhìn thấy Bạch Du Du can ngăn, cô gái này 10 phần thanh thuần thiên chân. Cũng muốn kết giao một hai bằng hữu, liền đối với Bạch Du Du nói. Tại hạ Phạm Vô Kiếp, xuất thân Cửu Truyền Tông, không biết vị tiểu sư muội này, xuất thân nơi nào. Bạch Du Du hồi đáp, tại hạ Bạch Du Du, xuất thân Niệm Từ Am. Phạm Vô Kiếp sửng sốt nói, Niệm Từ Am, đây là cái môn phái gì, bàng môn, hay là tả đạo, ta sao không có nghe nói qua môn phái này, nhưng mà cũng có điểm quen tai. Bạch Du Du hồi đáp, tiểu phái vô danh mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, sư tổ thu lưu một ít đứa nhỏ số khổ chúng ta. Mọi người cùng một chỗ, ôm nhau sưởi ấm mà thôi. Phạm Vô Kiếp gật gật đầu nói, ta nói sao lại không có nghe nói qua, vô danh tiểu phái, cái gì cũng không phải, khắp nơi đều có, cho nên ta không có nghe nói qua, rất là bình thường. Lúc nói đến môn phái xuất thân của Bạch Du Du, cái gì cũng không phải, khắp nơi đều có là, Bạch Du Du thần sắc sửng sốt, sắc mặt khẽ biến, nàng xuất thân Niệm Từ Am, chính là nhà nàng, bị người nói như thế, ai cũng sẽ không nguyện ý. Ai biết Phạm Vô Kiếp còn nói thêm, a, đợi một chút, ta nhớ ra rồi, ta nói ta sao lại mơ hồ nghe qua môn phái này, lần hạo kiếp này, giống như Niệm Từ Am đã bị Vạn Thú Tông phá diệt trước tiên, tất cả mọi người bị ăn sống, chết thực thảm. Có người thấy được môn phái kia thảm trạng, chạy trốn tới Cửu Truyền Tông kể ra, cái gì lão Nico bị người cắn thành hai nửa, ở lúc sắp chết trên mặt đất viết chín chữ thảm, cái gì Nico tuổi thanh xuân bị tiền dâm hậu sát, sau đó từng miếng ăn luôn,

Pháp này thuộc loại thổ hệ pháp thuật, lấy bí pháp đặc hữu Thiên Ma Tông, đem ma trùng trùng nhập bên trong pháp khí, để quan tưởng đại địa cửu uyên khí, luyện chế pháp khí. Pháp này mượn dùng đại địa linh khí, đi là đạo rất nặng, có thể làm cho pháp khí uy lực tăng lên nhiều tầng, có ma trùng ở trong pháp khí, sau khi luyện hóa, ma trùng nở hoa kết quả, hóa thành thần thức chính các ngươi, mượn cái này đem pháp khí hoàn toàn nắm trong tay. Pháp này chú ngữ như sau: Thiên ngoại ma thần, diêu vọng kính bái, thượng cảnh bát ma, nhất hợp nhập thân, đế quân huyền mẫu, ngũ thần các trần, cử hình ma hóa, lưu biến thích chân, thiên thừa vạn kỵ, cầu thăng đế thần, bạch nguyên vô anh, đạo dưỡng thái tân, bát linh dực thể, ngọc hoa hàm yên, hoảng hốt thập chu, kính tạo nhật môn. Truyền thụ xong, Vương Ngũ lại là giải thích một hồi, sau đó cũng không quản mọi người nghe hiểu hay không, hắn mở miệng nói thêm. Pháp môn thứ ba là Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh. Trọng Huyền Tông, một trong thượng môn, môn này tinh thông nhất đạo luyện khí chế khí, chính là môn phái luyện khí tốt nhất thiên hạ, một món của môn phái này, trăm vạn linh thạch khó cầu. Tinh túy trọng truy luyện khí kinh, chính là kim hệ pháp thuật, lấy chân nguyên tự thân, chủy đánh pháp khí, từng chút một thẩm thấu nắm trong tay, hoàn toàn là cứng rắn đấu cứng rắn. Pháp này đi là đạo tinh túy, có thể làm cho pháp khí vô cùng tới tinh tới thuần, pháp này nắm trong tay pháp khí, sẽ đối với pháp khí vô cùng hiểu biết, hoàn toàn tinh thông. Pháp này pháp quyết như sau: Trọng Huyền truy khí, tam thanh tứ chân, hạ cảnh bát đả, tán hình cửu linh, tử yên úc sinh, hàm nguyên thủ tinh, thái nhất nguyên phụ, đế quân đĩnh sinh, thất sảng miễn tịch, tim mệnh ký sinh, hồn phách dĩ an, ngũ hoa dục minh, thiên thừa vạn kỵ, giữ ngã đồng tịnh, tiên tạo thái tố, bắc ấp thượng thanh. Truyền thụ xong, Vương Ngũ lại giải thích một hồi, sau đó cũng không quản mọi người nghe hiểu hay không, hắn mở miệng truyền thụ. Lạc Ly sửng sốt, trở nên tỉnh ngộ, nhìn đây là thụ pháp, thật ra đây là một cái thí luyện. Vương Ngũ cố ý nói nhanh như vậy, chính là khảo nghiệm mọi người có thể nhớ kỹ lý giải pháp môn này hay không, Hỗn Nguyên Tông chọn lựa thí luyện, ở trong bất chi bất giác đã bắt đầu. Pháp môn thứ 4 là Thái Dương Thần Cung Tử Dương Liệt Hỏa luyện khí công. Thái Dương Thần Cung, một trong thượng môn, nắm trong tay Thái Dương đạo, pháp này chính là hỏa hệ pháp thuật, lấy tự thân hấp dẫn Thái Dương chân hỏa, mượn dùng Cửu Thiên Đại Nhật tiến hành luyện khí. Pháp này đi là Chí Dương đạo, có thể làm cho các ngươi siêu việt tu vi tự thân, vượt cấp luyện hóa pháp khí mạnh hơn. Pháp quyết như sau: Liệt Dương Chí Tôn, Hư Không Đại Nhật, Huyền Thượng Nội Chân, Dưỡng Hình Thị Thần, Tổng Nữ Nhiếp Cương, Cửu Độ Bát Toàn, Đấu Tinh Nội Lãng, Cung Quán Cửu Trần, Đế Quân Hợp Xương, Cửu Đạo Thất Hiết, Xuất Dịch Nội Tinh, Ngũ Tảng Sinh Hoa, Thiên Thừa Vạn Kỵ, Giữ Ngã Thăng Thiên. Chương 297, Cửu Môn Thí Luyện Phán Tiên Trần. 2. Nói xong này, Vương Ngũ lập tức bắt đầu truyền thụ pháp thứ 5. Pháp môn thứ 5 là Trường Thanh Tông Hóa Thân Linh Thực Dung Khí Đạo. Trường Thanh Tông năm đó là một trong thượng môn, đã tiêu vong, môn này tinh thông vô số thần thông pháp thuật mộc hệ, hiện tại Thần Mộc Tông, Quỷ Sâm Môn, Đằng Ma Tông đều là chi nhánh bàng mạch của nó. Pháp này thuộc loại mộc hệ pháp thuật, dùng thân thể chính mình từng chút một dung hợp pháp khí. Pháp này đi là sinh trưởng đạo, có thể làm cho pháp khí các ngươi, giống như bồi dưỡng linh thực vậy, từng chút một sinh trưởng tiến hóa, có uy lực vô thượng. Pháp quyết như sau: Ngộ Thần Vi Lâm, Trùng Khí Kỳ Trung, Sinh Sinh Vi Trùng, Khai Chi Phát Nha, Kết Thành Đạo Quả, Canh Hiển Thần Thông, Huyền Lưu Chu Tinh, Sinh Quang Nhập Minh, Thân Thần Chúng Liệt, Tịnh Lai Kiến Hành, Triệt Thị Vạn Lý, Trung Đạt Cửu Linh. Năm pháp môn này truyền thụ xong, Vương Ngũ cuối cùng nói: Tốt lắm, năm pháp môn này ta đều đã truyền thụ cho các ngươi tự mình ở trong đó lựa chọn đi, nhớ kỹ không cần để ý cái khác, buông ra sức tưởng tượng, không cần tính toán nhỏ bé, lựa chọn pháp môn thích hợp với chính mình tu luyện nhất, hy vọng các ngươi có thể luyện khí có thành tựu. Thuyền này sẽ ngừng ở trong này, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, các ngươi phải ngự kiếm phi hành, vượt qua 13,000 dặm Phi Long Hải này. Có Vạn Thảo Hồi Hồn Tử ủng hộ linh khí, hẳn là không có vấn đề. Nếu các ngươi luyện khí thất bại, không thể ngự kiếm phi hành, đến Tỉnh Châu, các ngươi sẽ cùng thuyền cùng nhau trở về, Hỗn Nguyên Tông không nên đi, bởi vì các ngươi đã mất đi tư cách. Cái này thật ra là sau khi các ngươi tiến vào ngoại môn, cần xông một trong 9 cửa, danh viết ngũ hành luyện khí, đợi cũng là đợi, ta trước tiên đối với các ngươi tiến hành khảo thí, nhìn xem mộ tính cùng sức tưởng tượng của các ngươi như thế nào. Nói xong, Vương Ngũ không nói nữa, ngồi ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, đã nhập định. Lạc Ly thở ra một hơi dài, quả nhiên thí luyện bắt đầu. Tuy Vương Ngũ nói mình cùng Phạm Vô Kiếp có thể không cần luyện hóa cái thải vũ linh tước kiếm này, nhưng mà ngươi nếu tin tưởng, thì ngươi chính là đứa ngốc. Đây là tông môn thí luyện, phải luyện hóa cái thải vũ linh tước kiếm này. Không luyện chính là lui mà chạy tránh, đến Tỉnh Châu, sợ là chính ngươi trở về đi, Hỗn Nguyên Tông không nên đi. May mắn mình hết sức chăm chú, năm pháp môn nọ mình toàn bộ nhớ kỹ, có thể lựa chọn một thứ, tiến hành tinh luyện. Nhưng mà pháp môn này, cái nào cũng đều rất hữu dụng, so với phương pháp luyện khí chính mình nắm giữ, cái nào cũng đều mạnh hơn gấp trăm lần, đến cùng lựa chọn cái nào mới tốt đây. Thật sự khó có thể lựa chọn, đến cùng lựa chọn pháp môn nào đâu. Lạc Ly bắt đầu do dự, Côn Luân Tông chân ngã luyện khí quyết, đi là chí nhu đạo, có thể đem tài chất pháp khí tăng cường vô hạn. Thiên Ma Tông cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật, đi là rất nặng chi đạo, có thể làm cho pháp khí uy lực tăng lên nhiều tầng. Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh, đi là tinh túy đạo, có thể làm cho pháp khí vô cùng tới tinh tới thuần. Thái Dương Thần Cung Tử Dương Liệt Hỏa luyện khí công, đi là chí dương đạo, có thể làm cho các ngươi siêu việt tu vi tự thân, trước tinh luyện pháp khí cường đại. Trường Thanh Tông hóa thân linh thực dung khí đạo, đi là sinh trưởng đạo, có thể làm cho pháp khí sinh trưởng tiến hóa từng chút một. Năm đại pháp môn này đều có diệu dụng, đều có ưu thế, đến cùng lựa chọn cái nào mới tốt đây. Lạc Ly do dự không thôi, cái nào cũng đều so với phương pháp luyện khí mà mình nắm giữ mạnh hơn gấp trăm lần, lựa chọn cái nào đây? Có thể tăng cường tài chất pháp khí, có thể tăng lên uy lực, có thể nắm trong tay tinh túy, có thể vượt cấp luyện hóa, có thể chậm rãi tiến hóa, đến cùng lựa chọn cái nào đây? Lạc Ly do dự không thôi, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều đang do dự. Năm đại pháp môn này đều tốt, nếu đều có thể dùng, thật là tốt biết bao. Ý niệm này ở trong đầu Lạc Ly vừa động, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên. Đợi một chút, Vương Ngũ cuối cùng nói cái gì? Nhớ kỹ không cần để ý cái khác, buông ra sức tưởng tượng, lựa chọn pháp môn tu luyện thích hợp với mình nhất. Hắn cũng không có nói chỉ lựa chọn một cái. Lạc Ly không khỏi nở nụ cười. Ha ha ha, ta đã hiểu, thật ra cái này chân chính cửu môn thí luyện, cũng không phải đơn giản luyện khí. Cũng không phải để cho chúng ta ở trong các pháp môn này chọn lựa ra một, tiến hành tế luyện. Mà là mượn cái này khảo sát năng lực của chúng ta. Khảo sát ngộ tính cùng sức tưởng tượng của chúng ta. Chân chính ngộ tính cùng sức tưởng tượng là phải buông ra tư duy, lớn mật suy nghĩ. Vì cái gì truyền thụ năm đại pháp môn, vì cái gì phải ở trong đó lựa chọn một cái. Sai, Vương Ngũ cũng chưa từng nói, chỉ có thể lựa chọn một cái, đây là một lựa chọn sai lầm, nếu lựa chọn một cái, vậy không có thông qua thí luyện. Cái này năm đại pháp môn, đều phải sử dụng, đều phải luyện hóa. Đây mới là chỗ khảo nghiệm chân chính cửa thí luyện này. Lạc Ly nở nụ cười, mở to mắt, hắn đã hiểu. Hắn xuất ra thanh thải vũ linh tước kiếm nọ, chuẩn bị tế luyện. Nhưng mà Lạc Ly sửng sốt, ban đầu sử dụng cái pháp môn gì đây? Hắn lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chờ một chút, thật ra sử dụng năm đại pháp này. Tế luyện pháp khí, là còn có cách nói khác. Không phải một đám luyện vào, thật ra Vương Ngũ đã âm thầm nói rõ. Côn Luân Tông chân ngã luyện khí quyết là thủy hệ pháp thuật, cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật là thổ hệ, tinh túy trọng truy luyện khí kinh là kim hệ, tử dương liệt hỏa luyện khí công là hỏa hệ, hóa thân linh thực dung khí đạo là mộc hệ. Cái này không phải là kim mộc thủy hỏa thổ sao? Ngũ hành đại pháp, ha ha ha, ta đã hiểu, quả thế. Dựa theo phương pháp chiến trận đại chiến lần trước, Hỗn Nguyên Tông hẳn là ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, đây là thứ tự ngũ đại pháp môn luyện khí. Lạc Ly nhất thời nghĩ rõ ràng, xem ra cần trước dùng Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh, tinh túy pháp khí, sau đó dùng Côn Luân Tông chân ngã luyện khí quyết, tăng cường pháp khí, sau đó dùng Trường Thanh Tông hóa thân linh thực dung khí đạo, tiến hóa pháp khí, sau đó dùng Thái Dương Thần Cung Tử Dương Liệt Hỏa luyện khí công, tinh luyện pháp khí, cuối cùng dùng Thiên Ma Tông cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật, tế luyện pháp khí. Giống như cái này còn chưa có xong việc. Sau đó có phải còn cần lại dùng Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh, tinh túy pháp khí hay không? Cái này không biết, mặc kệ, đến lúc đó nói sau. Lạc Ly cầm lấy vạn thảo hồi hồn tử uống một ngụm, nhất thời toàn thân sinh ra chân khí vô tận, thật giống như mình đang ở bên trong động phủ linh khí tốt nhất băng hỏa tông vậy. Hơn nữa trong rượu này mang đến chân khí, so với đan dược mạnh hơn mấy lần, không hề có một chút tác dụng phụ, có thể dùng để uống vô hạn. Chương 298, chân ngã tự tại luyện khí quyết. Luyện khí bắt đầu đi, Lạc Ly bắt đầu yên lặng niệm chú, Trọng Huyền truy khí, tam thanh tứ chân, hạ cảnh bát đả. Hắn bắt đầu dùng Trọng Huyền Tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh, tinh túy pháp khí, một bên Vương Ngũ, thấy một màn như vậy, khẽ gật đầu, đám đệ tử mới tiến vào này, quả nhiên người người thiên phú kinh người, một chút liền thông, tông môn một phen vất vả, nhiều năm bày ra, cũng không có công không. Lạc Ly đầu tiên là sử dụng tinh túy trọng truy luyện khí kinh, sau đó chuyển chân ngã luyện khí quyết. Lại đổi hóa thân linh thực dung khí đạo, lại đến tử dương liệt hỏa luyện khí công, cuối cùng sử dụng cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật. Theo Lạc Ly tế luyện, rõ ràng phát hiện, năm đại pháp quyết này, ở lúc chuyển hoán là, hoàn toàn không uổng công phu, giống như chúng nó lý nên như thế, toàn bộ quá trình tế luyện, hồn nhiên thiên thành, thuận theo tự nhiên. Đảo mắt 10 canh giờ trôi qua, linh khí không đủ, uống ngụm tiên tử, Lạc Ly sử dụng 5 đại pháp tế luyện một lần thải vũ linh tước kiếm, cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật tế luyện xong. Lạc Ly nghĩ nghĩ, tiếp tục lại dùng tinh túy trọng truy luyện khí kinh, lại đến một lần tuần hoàn, không nghĩ tới là thông thuận như thế, hai đại pháp thuật, tự nhiên liên tiếp, thoải mái tự tại. Lạc Ly cau mày, trong lòng nghĩ đến, xem ra ta lựa chọn quả nhiên chính xác, quả thế. Nhưng mà tế luyện như vậy, thời gian 3 ngày, cũng chính là tế luyện 3 lượt tuần hoàn, nếu người khác cũng nghĩ như vậy, 8 phần cũng giống như ta, như vậy căn bản hiển không ra ta lợi hại. Lạc Ly ta, sao có thể ở sau người khác, chỉ có thể ở phía trước, tuyệt không ở phía sau. Hắn âm thầm mặc niệm, tiểu vô tướng chân giải, khởi động. Nháy mắt, ở trong thần thức hải của hắn, tiểu vô tướng chân giải đã khôi phục một ít linh lực phát ra hào quang, chia làm 5 đạo, dung nhập vào trong đầu Lạc Ly. Trong nháy mắt, mượn dùng cái tiểu vô tướng chân giải này, Lạc Ly bị vây ở trong ảo cảnh, ở nơi đó bắt đầu tu luyện 5 đại luyện khí chi pháp, vô số lần, tu luyện vô tận, dần dần Lạc Ly đối với cái ngũ đại luyện khí chi pháp này, minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, vô luận là cái gì tinh túy trọng truy luyện khí kinh, hay là cái gì chân ngã luyện khí quyết, Lạc Ly hoàn toàn tinh thông. Sau ngàn vạn lần tu luyện, kẻ ngốc cũng sẽ tinh thông. 3 pháp này tinh thông, nháy mắt ở trong thần thức hải của Lạc Ly, sinh ra 5 đạo tiêu chí kỳ dị, một cái như chùy, đại biểu tinh túy tiêu chí luyện khí kinh, một cái như hỏa, đại biểu tử dương liệt hỏa luyện khí công, một cái như tâm, đại biểu chân ngã luyện khí quyết, một cái như thụ, đại biểu hóa thân linh thực dung khí đạo, một cái như uyên, đại biểu cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật. Đây cũng giống như Lạc Ly lĩnh ngộ thủy vân phù được thủy vân phù tiên thiên mầm móng vậy, Lạc Ly lĩnh ngộ pháp thuật ngũ đại luyện khí. Được ngũ đại pháp thuật chân chủng sinh ra, lại phát sinh một cái sự tình Lạc Ly thật không ngờ, 5 đại chân chủng thế mà hợp 5 làm 1, hóa thành một cái tiêu chí dấu hiệu, đúng là tiêu chí môn phái Hỗn Nguyên Tông. Có pháp thuật chân chủng này, Lạc Ly hoàn toàn tinh thông luyện khí pháp, hắn bắt đầu luyện khí, lập tức tốc độ nhanh hơn, vốn hoàn thành một cái tuần hoàn ngũ hành, cần 10 canh giờ. Nhưng mà hiện tại hoàn thành một cái tuần hoàn, bất quá 1 canh giờ, tốc độ nhanh hơn, Lạc Ly bắt đầu tế luyện rất nhanh, một cái tuần hoàn, lại một cái tuần hoàn. Một hơi hắn lại tế luyện 8 tuần hoàn, đến cái tuần hoàn thứ 9 chấm dứt, Lạc Ly phát hiện kiếm này không thể luyện chế nữa, bởi vì đã hoàn toàn cùng Lạc Ly tâm thần hưởng ứng, hoàn toàn nhân kiếm hợp nhất. Hơn nữa trải qua chính mình tế luyện, kiếm này trở nên cùng trước kia khác nhau. Kiếm quang càng sáng, kiếm thể càng cứng cỏi, kiếm chất hoàn toàn thay đổi, vốn là thải vũ linh tước kiếm, thật giống như ma tước biến phượng hoàng, hoàn toàn khác nhau. Cùng cái này so sánh, thủ pháp tế luyện phần dương thanh hồng kiếm của mình, quả thực chính là rác rưởi đến cực điểm, căn bản không thể so sánh. Lạc Ly lắc đầu, nhìn thoáng qua, chính mình mới dùng 1 ngày rưỡi, còn có 1 nửa thời gian, đợi cũng là đợi, một lần nữa tế luyện phần dương thanh hồng kiếm một chút. Bất quá thời điểm luyện kiếm này, Lạc Ly trong lòng vừa động. Cái này, ngũ hành cũng không giống như chỉ có đạo tương sinh, ngũ hành này cũng ngũ hành khác có quan hệ như, cùng ta, sinh ta sinh, khắc ta khắc. Có tương sinh, đều có tương khắc. Đúng rồi, ta lần này thử một lần đạo tương khắc, kim khắc mộc khắc thổ khắc thủy khắc hỏa khắc kim. Thử một lần như vậy, Vương Ngũ không phải nói phải thả ra sức tưởng tượng sao? Thử một lần, lúc này đây Lạc Ly hoàn toàn không có dựa theo thứ tự vốn có luyện kiếm, trước hết là trọng huyền tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh, tinh túy pháp khí, sau đó dùng trường thanh tông hóa thân linh thực dung khí đạo, tiến hóa pháp khí, lại dùng thiên ma tông cửu uyên chủng ma linh niệm luyện khí thuật, tế luyện pháp khí, lại dùng côn luân tông chân ngã luyện khí quyết, tăng cường pháp khí, sau đó dùng thái dương thần cung tử dương liệt hỏa luyện khí công, tinh luyện pháp khí, cuối cùng lại dùng trọng huyền tông tinh túy trọng truy luyện khí kinh. Không nghĩ tới một lần như vậy, rõ ràng cũng là một cái tuần hoàn xảo diệu, giữa pháp thuật lẫn nhau kết nối vô cùng thông thuận, tất cả thuận theo tự nhiên, thoải mái tự tại, không hề có vấn đề khó gì. Phần dương thanh hồng kiếm của Lạc Ly đã sớm luyện chế thành công, lúc này trên trụ cột tế luyện, lại thoải mái, 1 canh giờ một lần tuần hoàn, nhưng mà lúc này đây cũng không phải cửu đại tuần hoàn chung kết như vậy, Lạc Ly một hơi ước chừng tế luyện 18 tuần hoàn. Ngay tại thời điểm Lạc Ly tiếp tục tế luyện, trong tai vang lên thanh âm của Vương Ngũ. Tốt lắm, các vị đã đến giờ, tế luyện chấm dứt. Lạc Ly mở to mắt, chấm dứt tế luyện. Xem qua, mấy người khác cũng toàn bộ chấm dứt tế luyện. Vương Ngũ nhìn bọn họ, mỉm cười không thôi, nói các ngươi là đệ tử ưu tú nhất của Hỗn Nguyên Tông mà ta từng thấy. 5 đại pháp môn luyện khí này, kết hợp một thể, chính là pháp môn luyện khí độc môn Hỗn Nguyên Tông chúng ta,